Đến nỗi bản tóc sự tình, vẫn là Huyết Ảnh tới làm, đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, cũng đã giờ mẹo nhị khắc lại, Tô Cẩn Huyên bưng tới một chén chè hạt sen, hồng con mắt nói. Sương Nhi, ta cha thân thủ ngao đến, mau ăn đi. Liêu Sương vừa nghe là cha làm, cả kinh không được, bất quá vẫn là gật gật đầu, ngoan ngoan cầm chén tiếp nhận tới, sau đó thổi thổi bắt đầu ăn cái gì. Theo thường lệ ăn một nửa, phun một nửa ở khăn, cũng không biết là ai cấp an bài quy củ, lúc này tới thêm trang, đưa thân người, đều nối liền không dứt tới. Tần thị là phu nhân, phải đi ra ngoài bồi những cái đó gia đình giàu có đương gia chủ mẫu, nhìn khuê nữ không tha mà nói. Sương Nhi, gả cho người lúc sau, phải nhớ cho kỹ mẫu thân nói cho ngươi nói, nương đi ra ngoài, ngươi. Câu nói kế tiếp nói không nên lời, Liêu Sương cũng là minh bạch gật đầu, duỗi tay nắm mẫu thân tay, nhẹ giọng nói. Mẫu thân yên tâm, Sương Nhi nhất định sẽ khắc tấn buồn phận, chiếu cố hảo nhà chồng hết thảy. Tần thị nghe được lời này, yên tâm xoay người rời đi, Lữ thị còn lại là ngồi ở cháu gái bên người, duỗi tay lôi kéo nàng, nhẹ giọng nói một ít dặn dò nói. Triệu Nguyệt từ bên ngoài đầy mặt ngượng nghịu tiến vào, đưa mọi người xem thấy nàng phía sau người khi, trong lòng đều minh bạch đây là vì sao, bởi vì Triệu Đan cũng là một thân hồng nhạt quần áo tiến vào. Chỉ thấy nàng đôi tay nâng hộp, đi mau vài bước đi vào mép giường, cung kính nghiêng người hành lễ, nói. Chúc mừng an cùng quận chúa, nho nhỏ tâm ý không thành kính ý. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nhân ra như vậy dáng vẻ cung kính. Ngươi thật đúng là không lời nào để nói đâu, mạch viện thấy thế chạy nhanh đi tới, đem đổ vật thu xuống dưới. Liêu Sương cố nén trụ trong lòng bực bội, không có đứng dậy, ngồi ở tại chỗ mở miệng nói, đứng lên đi, đều là nhà mình tỉ muội, không cần thiết như vậy đa lễ. Tạ an cùng con chúa. Triệu Đan nói xong, thông thả ung dung đứng dậy, quy củ đứng ở một bên. Trong phòng nguyên bản hài hòa nói chuyện bầu không khí, cũng bởi vì Triệu Đan trình diện, có vẻ đặc biệt biến hữu. Triệu Nguyệt đối với hảo tỉ muội, kia thật là đặc biệt tay náy, nàng cũng không nghĩ mang nàng tới, nhưng nha đầu này thế nhưng cùng mẫu thân cùng đi đến. Lữ thị cùng khuê nữ Liêu Lan nhìn nhau, sau đó đứng dậy rời đi, Tô Cẩn Huyên thấy trong phòng không khí có chút không đúng, nhìn mạch viện, nói. Viện nhi, ngươi không phải muốn đi rửa cửa sao? Coi trọng ai liền mang theo đi, phỏng chừng một lát liền tới rồi. Mạch viện nghe xong gật gật đầu, vừa muốn lôi kéo Triệu Nguyệt đi. Một bên Triệu Đan đi tới. Chương 255 năm năm chi ước. Một bên Triệu Đan đi tới, hướng về phía mạch viện nghiêng người hành lễ, nói. Tam tiểu thư, không biết Đan Nhi có hay không cái kia vinh hạnh, bồi ngài cùng đi rửa cửa. Người trong phòng không ít, vài vị đại nhân gia thiên kim, lúc này cũng đều ở trong phòng. Triệu Đan lúc này nói cái này lời nói, ai có thể không biết là có ý tứ gì. Rửa cửa là giả, xem nhân tài là thật đi. Tô Cẩn Huyên thấy thế tuy rằng không cam lòng, khá vậy không thể nề hà, nếu là cô em chồng bác Triệu Đan mặt mũi, cũng liền tương đương với phu quân Bắc Ninh quốc công. Tưởng tượng đến nơi đây, cái chán hãn đều mau cấp ra tới, sợ tiểu muội lại đến cái tùy hứng, trực tiếp cự tuyệt nói không được, chạy nhanh đi lên trước, nói. Nếu Triệu tiểu thư như vậy có nha hứng, viện nhi, liền mang theo Triệu tiểu thư đi thôi. Đã biết, tẩu tử. Mạch viện trợn trắng mắt. Lôi kéo Triệu Đan ra phòng. Tô Cẩn Huyên vừa thấy người đi rồi, chạy nhanh chiếu cố mặt khác tiểu thư, ăn điểm tâm, uống trà thủy, trong phòng tức khắc lại nháo cái cỏ ồn ào. Có các vị tiểu thư, sôi nổi đi tới, thân thiện cùng Liêu Sương nói chuyện phiếm, đại gia tuy rằng giao tình giống nhau, bất quá còn xem như người quen, ở bên nhau cũng tham gia quá vài lần tụ hội. Triệu Nguyệt nhìn chuẩn thời cơ, đi vào Liêu Sương bên người ngồi xuống, lôi kéo tay nàng. Có chút hổ thẹn nói, Sương Nhi, thật thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ mang nàng tới, chính là ta. Ngươi không cần phải nói, ta đều minh bạch, quốc công phu nhân lại đây đưa ta, nàng sao có thể sẽ bỏ qua lần này cơ hội đâu, ta đều hiểu. Liêu Sương vỗ nhẹ Triệu Nguyệt mu bàn tay, cười lắc đầu. Đại gia thời gian lâu như vậy bằng hữu, ai còn không hiểu biết ai đâu, Triệu Nguyệt đối nàng đó là không nói, đánh ngay từ đầu nàng thấy Triệu Đan thời điểm, cũng đã đoán được. Triệu Nguyệt là bất đắc dĩ. Mà cái này Triệu Đan, trong lòng tưởng cái gì không cần nói cũng biết, hơn nữa gần nhất thẩm gia có khởi thế manh mối, một cái thẩm phong ở thuộc trung mảnh đất làm, càng là cấp thẩm di nương còn có Triệu Đan tự tin. Tin tưởng không dùng được bao lâu, thẩm phong nhiệm kỳ một mãn, hồi kinh báo cáo công tác lúc sau, hẳn là sẽ có một cái không tồi kết quả. Sương Nhi. Sương Nhi. A, cái gì? Liêu Sương phục hồi tinh thần lại, nhìn Triệu Đan bộ dáng cười lắc đầu, nói, không có việc gì, chính là suy nghĩ một chút sự tình thôi. Triệu Nguyệt nghe được lời này yên tâm gật gật đầu, lúc này bên ngoài đã bắt đầu phong pháo, Liêu Sương tâm tình cũng từ bình tĩnh, chuyển thành lo âu. Kỳ quái, nàng không phải không khẩn trương sao? Như thế nào hiện tại lại? Chẳng lẽ là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân sao? Tháng 10 thiên nhi, kinh thành tuy rằng không lạnh, bất quá này gió lạnh thổi qua lúc sau, vẫn là có chút lạnh lẽo. Mạch viện xuyên có chút thiếu, tiểu gió thổi qua, không tự chủ được run lập cập. Đem cửa đóng lại lúc sau, căn bản liền không đi xem Triệu Đan liếc mắt một cái, quay đầu trực tiếp đi tìm Huyết Ảnh, lôi kéo nàng ở một bên nhỏ giọng nói thầm vài câu, sau đó giả hoạt mà nhìn nàng, hỏi. Nhớ kỹ sao? Ân, yên tâm đi Tam tiểu thư, Huyết Ảnh minh bạch nên làm như thế nào? Mạch viện nghe được lời này, vừa lòng gật gật đầu, nhảy nhảy lộc cộc đi vào cửa, đem cửa mở ra sau đó chính mình đi ra ngoài, đóng cửa phía trước nhìn Triệu Đan, sụ mặt nói. Thành thật ngốc tại bên trong, không mệnh lệnh của ta, không được lung tung cấp mở cửa. Tiếp theo, ngạo kiều đem cửa đóng lại, căn bản không đi quản cái kia Triệu Đan, mà người sau, ở môn đóng lại trong nháy mắt kia, đôi mắt liền lộ ra hàn quang, cùng vừa rồi ngoan ngoãn nàng. Quả thực chính là khác nhau như hai người. Bà tử chuyển đến một phen ghế dựa, mạch viện khí phách ngồi ở mặt trên, còn hảo tâm tình cầm một khối đường, nhét vào trong miệng, mạch anh kiệt cùng Liễu Ngọc Thanh từ trước viện chạy tới. Tỷ, tỷ, vương gia tới đón hôn, đang ở phía trước cấp ta trà hành lễ đâu. Là ngô, không đến cơ, ngô. Ngươi chạy nhanh đem ngươi trong miệng đồ vật, nuốt xuống đi nói nữa, cái gì tật xấu. Liễu Ngọc Thanh ghét bỏ mắt trợn trắng. Một bên Mạch Anh Kiệt nghe xong, cũng là che miệng cười. Khu khu. Khu khu khu mạch viện khí trực tiếp sặc ho khăn lên, Liễu Ngọc Thanh bất đắc dĩ, lại chạy nhanh lại đây, duỗi tay vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, thấy bị nổ ra đường khối, vô ngữ lắc đầu, thân xuyên nói. Bao lớn người, ăn cái gì cũng có thể sặc đến. Khu khu. Còn không phải trách ngươi. Khu khu khu mạch viện tức giận đói không được, nhưng lại không thể nề hà, ai làm nàng ăn cái gì nói chuyện. Vốn dĩ liền với lý không hợp. Cố nén không khỏe, quật cường ngồi thẳng thân mình, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, nghiêng con mắt chờ Liễu Ngọc Thanh, Mạch Anh Kiệt thấy thế, chạy nhanh cười ha hả đi tới. "Tỷ, nhị ca còn không phải là vì ngươi hảo sao?" Mắt nhìn tương lai tỷ phu liền tới đây, này ăn đường. Sắp thật không hợp quy củ. Đang nói, tiền viện bên kia liền bắt đầu mênh mông cuồn cuộn, hướng bên này người, Mạch viện nhìn hai cái đệ đệ, khí phách dặn dò. Trong chốc lát toàn nghe ta à, đừng cho các ngươi cái gì đều lấy, ai dám rứt dây xích, diệt các ngươi. Ca hai nghe xong không nói chuyện, trong lòng biết đây là cái hổ giấy, trên cơ bản uy hiếp gì đều là vô nghĩa, không có gì hiệu quả, bất quá hai người nhưng thật ra đều rất phối hợp gật đầu, không phải bởi vì sợ, mà là không nghĩ làm nàng lại lan lộn. Tiên viện người càng ngày càng gần, cầm đầu chính là Dịch Hàn, theo sát ở hắn phía sau hai người, một cái là Vân Giật Trạch, còn có một cái còn lại là Trần Viêm Vân. Nhìn ra được tới, này hai là lại đây kêu cửa, chính là hôm nay bọn họ liền rõ ràng không ấn lẽ thường ra bài, mạch viện quy củ ngồi ở ghế trên, không kiêu ngạo không xiểm lịnh nhìn trước mặt người, cười khẽ một chút không nói chuyện. Liễu Ngọc Thanh cùng Mạch Anh Kiệt thấy thế, liền càng không thể nói chuyện, quân tử hiên ở phía sau, chạy nhanh lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật, bất quá lúc này đây Liễu Ngọc Thanh cùng Mạch Anh Kiệt đều không có lấy. Mạch viện đứng lên, vừa lòng vỗ vỗ hai cái đệ đệ bả vai, sau đó nói. Dễ lao tứ, như thế nào liền điểm này đồ vật liền nghĩ tới quan A, hôm nay ngươi chính là tới cầu thân, tổng phải có sở tỏ vẻ đi, cái này. Không được. Một cái dễ lao tứ, tức khắc ở đây mọi người tất cả đều đảo chịu một ngụm khí lạnh, đặc biệt là Liêu Chính Dương huynh đệ ba người, mọi người nhìn Dịch Hàn biểu tình, tuy rằng lạnh mặt, bất quá lại không bất luận cái gì biểu tình. Hồi lâu lúc sau, mới kêu rên ôm quyền hành lễ, nói. Còn thỉnh thông gia cô nãi nãi minh kỳ. Ân, lúc này mới đối sao. Mạch viện đặc biệt khoe khoang để sau lưng xuống tay, qua lại đi dạo bước chân, chỉ viện môn lại hỏi, tưởng đi vào. Tưởng đi vào. Dịch Hàn thẳng thắn thành khẩn mà nói. Kia dễ lao tứ, lúc trước ta đại tỷ phu cầu thân thời điểm, ngươi là hỏi đứa bé giữ cửa, ngươi còn nhớ rõ. Lúc trước ta đại tỷ phu đều nói qua cái gì? Mạch Viện mắt lẽ nhìn Dịch Hàn, này nếu là đặt ở trước kia, đánh chết nàng, nàng cũng không dám như vậy cùng nhân gia nói chuyện, lại không phải chán sống rồi. Chính là hôm nay tình huống này nhưng không giống nhau, nàng phải như vậy lăn lộn, bằng không làm người này, dễ dàng như vậy liền cưới tức phụ nhi, bọn họ liêu ra đến ít nhiều a. Nhớ rõ. Dịch Hàn nói xong, trên dưới đánh giá cái này cô em vợ, trong lòng hận đến hàm răng nhi thẳng ngứa, nhiều năm như vậy trừ bỏ Lạc Thanh Dương cùng Hoàng Huynh kêu hắn lao tứ, những người khác thật đúng là không ai dám như vậy hô qua. Chính là trước mặt này nữ nhi, hắn thật đúng là một chút biện pháp đều không có, ai làm nhân ra là cô em vợ đâu, hắn chỉ có thể nhịn. Nga, nhớ rõ liền hảo, ngươi là vương gia, lại là thân vương, ta không thể yêu cầu ngươi khác, 5 năm đi, 5 trong vòng ngươi hậu trạch đến sạch sẽ điểm, không được nạp thiếp có thể không. Mạch Viện lời này nói xong, ở đây những cái đó các đại nhân, đều sôi nổi bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, vốn dĩ lời này, một cái chưa xuất các nữ tử là không thể nói, liền tính là rửa cửa cũng không thể. Hùng chi vẫn là làm thân vương không thể nạp tiếp, này rõ ràng là dĩ hạ phạm thượng hành vi phạm tội, ở đây người nếu không phải ngại với Liễu Ngọc Hồng quan chức, phòng trừng đã có chút người muốn nói lời nói. Đúng lúc này, viện môn truyền đến trụ muộn thanh, đặc biệt vang dội, nhưng gần chính là một chút, theo sau liền không có thanh âm. Hảo, bổn vương đáp ứng ngươi, 5 năm trong vòng tuyệt không nạp tiếp, 5 năm lúc sau nếu là nạp tiếp, cũng muốn tỷ tỷ ngươi đồng ý mới có thể, như thế nào? Dịch Hàn nói năng có khí phách nói xong, Mạch Viện giơ lên bàn tay, hai người bạch bạch bạch đánh tam hạ trưởng lúc sau, tiểu nha đầu quay đầu nhìn Liễu Ngọc Thanh nói. Mở cửa, phóng tỷ phu đi vào. Mạch Viện cười ha hả tránh ra, cái gì đều đồ vật đều không có muốn, chờ Liễu Ngọc Thanh mở cửa lúc sau, Triệu Đan chất phác đứng ở tại chỗ, trong ánh mắt nước mắt rào rạt hạ xuống. Cái kia nhu nhược đáng thương bộ dáng, thật đúng là nhìn thấy mà thương giống nhau. Ninh Quốc công Triệu Vĩnh Xương thấy thế, tức khắc minh bạch này tam tiểu thư vì sao như vậy nói. Ở đây này đó các đại nhân, kia từng bước đều là nhân tinh, cũng đều sôi nổi cười ha hả vào sân, từ đầu đến cuối, giống như liền không có phát hiện có Triệu Đan như vậy cá nhân giống nhau. Mọi người đều vào hỉ phòng, tiếp theo thuận tiện bắt đầu vừa nhấc của hồi môn dọn ra tới, trong phòng khẳng định là một bộ phận nhỏ, đầu to đều tại ngoại viện đâu. Mạch Viện không có vào nhà, nhìn trước mặt thành thật đứng Triệu Đan, cười ha hả nói. Ta biết ngươi tưởng cái gì đâu, 16 đi, lại chờ 5 năm đi làm tiếp, đã có thể 21, ai ra nhà, gái lỡ thì Nga, tuổi già sắc suy ai muốn ngươi à. Tiểu nha đầu nói tới đây, nghiêng đầu nhìn Triệu Đan, vẻ mặt khiêu khích biểu tình đặc biệt thiếu chịu, Triệu Đan hận đến hàm răng nhi thẳng ngứa, nhưng nàng thế nhưng một câu đều nói không nên lời, cũng không thể làm chuyện gì. Ta nói cho ngươi Triệu Đan, có ta Mạch Viện một ngày, ngươi cũng đừng muốn đi phá hư ta nhị tỷ hạnh phúc, hiểu. Còn cô à, người này đến có tự mình hiểu lấy, ngươi thanh danh này đã không ra sao, chạy nhanh tìm cá nhân gả cho đi. Nói xong, Mạch Viện hảo tâm tình hướng trong phòng chạy, độc lưu Triệu Đan đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, chỗ tối huyết ảnh nhìn không sai biệt lắm, trên mặt đất nhặt một cái đá, hướng về phía cửa điêu khắc đánh qua đi. Giải quyết lúc sau. Quay đầu muốn đi tiền viện, phía sau gió mạnh dọa nàng nhảy dựng, kinh ngạc một chút, nói. Ngươi muốn làm gì? Gió mạnh đặc biệt bình tĩnh thu hồi tầm mắt, nói, tứ gia làm ngươi đi trước vương phủ bên kia chuẩn bị, vương phi ở tại xương lạnh các. Ân, ta đã biết. Huyết ảnh nghe xong lúc sau, cất bước muốn đi, bị gió mạnh túm hạ ống tay áo, hầu nghi quay đầu xem hắn, lại hỏi, có việc nhi? Cái kia Triệu Đan sao lại thế này? Ngươi đừng quên, nàng ca ca Triệu Hoài Chí. Không cần ngươi nhọc lòng, ta biết nên làm như thế nào. Chương 256 2 năm lúc sau, xem này kết quả. Liêu Sương nguyên bản cùng Triệu Nguyệt nói chuyện phiếm liêu rất khá, nghe được ngoài cửa vô cùng náo nhiệt thanh âm, tiếp theo đại bá Mâu Trịnh Thị, lại đây giúp nàng mang lên mũ phượng. Nàng biết, nàng này liền phải gả người, nhìn đại bá Mâu trong tay kia đỉnh 20 tới cân trầm đồ vật, theo bản năng nuốt hạ nước miếng. Sau đó đem mũ phượng đỉnh ở trên đầu. Đương màu đỏ khăn voan đắp lên trong nháy mắt kia, Liêu Sương bỗng nhiên cảm giác được run sợ một chút, bên tai truyền đến một thanh âm. Quý nhân tương trợ, không gian đã khóa, 2 năm lúc sau, xem này kết quả. Thanh âm thực bình đạm, lạnh băng, không có bất luận cái gì cảm xúc đáng nói, cô gái nhỏ xúc động đứng lên, không đợi xốc lên khăn voan đâu, liền bị đại ca cấp bối lên. buổi sáng kia tảng đá hai nửa, hơn nữa cái kia cảnh trong mơ, chẳng lẽ nói hai năm lúc sau, sẽ phát sinh sự tình gì sao? Càng nghĩ càng không biết an, càng nghĩ càng không biết nên làm cái gì bây giờ, cuối cùng thế nhưng mơ màng hồ đồ lên, người ngoài nhìn đảo cảm thấy cô dâu mới thương oan. Liễu Ngọc Hồng có muội muội ra cửa, giao cho Dịch Hàn Khi, nhẹ giọng mà nói. Hảo hảo chiếu cô nàng, không được làm nàng chịu ủy khuất. Yên tâm, ta sẽ. Dịch Hàn hướng về phía đại cứu ca gật gật đầu, sau đó vận đủ nội lực, sinh sôi khiêng hạ Liễu Ngọc Hồng kia một quyền. Cách gần nhất Liêu Sương cùng Lạc Thanh Dương, cùng cảm giác được một cổ gió thổi qua, Liêu Sương cũng hoan qua thần, kia một quyền thật đúng là không phải cái đến, dùng nhiều ít lực đạo A. Tiếp theo, Dịch Hàn duỗi tay lôi kéo Liêu Sương hồng lụa, hai người cất bước ra sân, mọi người sôi nổi đi theo đi ra ngoài, Liễu Ngọc Hồng còn lại là đứng ở tại chỗ, hồi lâu đều không có bất luận cái gì động tác. Hắn cưng chiều nhất muội muội, hôm nay bắt đầu chính là nhân ra, cái kia tư vị nói thật. Thật đúng là không dễ chịu, cảm giác được bên người có người chụp một chút, quay đầu vừa thấy cười gật đầu, đi theo Lạc Thanh Dương hai người ra sân. Đi vào tiền viện khi, tân nhân đã đối cha mẹ được rồi bái biệt chi lễ, Liễu Ngọc Thanh cùng Mạch Anh Kiệt song song ngồi ở của hồi môn thượng, đây là Thanh Dương trấn lao tổ tông lưu lại quy củ, tục xưng áp tay mải. Chính là làm Nam Hải Nhi ngồi ở của hồi môn mặt trên, ngăn chặn phúc khi ý tứ, cũng ngụ ý con cháu mãn đường. Hiện đại cũng có cái này tập tục kêu áp xe. Dịch Hàn xoay người lên ngựa, hướng về phía Liêu Chính Tùng liền ôm quyền, Liễu Ngọc Hồng cũng chạy nhanh lên ngựa, mọi người mênh mông quần quận đi duệ thân vương phủ. Mà Liêu Trạch bên này, Liêu Chính Tùng cùng Tần Thị hai vợ chồng, từ quản gia trong tay lấy quá cái kỳ, cấp vây xem tiểu hài tử phát tán tiền mừng. Vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt sân, tức khắc quặng cu é không ít, mạch viện không có đi đưa thân, xem xét một chút huyền liệt nhớ rõ danh mục quà tặng. Sau đó bắt đầu làm gã sai vặt cấp những người này ra đưa về lễ. Mỗi một phần đều là tương đồng, một hộp hàng phấn, một lọ dầu bôi tóc, một hộp điểm tâm còn có ba thước vải đỏ. Lan lộn xong này đó lúc sau, cô gái nhỏ bồi nhị lão cùng nhau phát tán tiền mừng, vây vượng ở Tần Thị bên người. Lữ Thị cùng Liễu Hoành ngồi ở ghế trên, nhìn con dâu bên người tiểu nha đầu, hai vợ chồng già tử trong lòng đều minh bạch, cái kia là điều động nội bộ tiểu cháu dâu nhi. Như vậy nhìn lên a, người thật đúng là không tồi đâu, ít nhất đền bù con dâu trống trải. Duệ thân vương phủ bên này diễn tấu sáo và trống thật náo nhiệt, Liêu Sương ngồi ở bên trong kiệu, đôi tay khẩn trương nắm chặt thành quyền, cảm nhận được cố kiệu trên dưới lay động tam hạ, hẳn là chính là cái kia cái gì gật đầu ngọn ý. Vừa mới ổn định thân mình, kiệu mành xúc lên, trên tay bị người ta tắc một cái hồng tơ lụa, tiếp theo liền cảm giác được có người túm nàng. Sau đó một cái đặc biệt lảnh lót thanh âm truyền đến. Thân nương tử hạ kiệu lâu. Nay một giọng nói kêu xong, hai quải pháo bùm bùm châm ngòi lên, đinh thai nhức óc vang, Liêu Sương liền cảm thấy bên thai ầm ầm vang lên, mặt khác cái gì đều không có cảm giác. Bị người nâng đi phía trước đi, máy móc quỳ xuống đi, dập đầu, sau đó tái khởi tới, lặp lại ba lần lúc sau, Liêu Sương biết, nàng về sau chính là Duệ thân vương phi, không hề là Liêu gia nhị tiểu thư. Về sau nói chuyện, làm việc, đều phải câu chính mình thân phận, không bao giờ là trước đây quá đến cái loại này tiểu nhật tử, ai, từ từ tới đi, tin tưởng nàng đều là có thể. Người sao, chính là một cái kháng áp tính động vật, áp lực càng lớn càng có thể thừa nhận, không có áp lực tự nhiên chính là yếu ớt, bên thai rộn ràng nhốn nháo thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị người ấn ngồi xuống, hẳn là trở lại phòng. Liêu Sương cảm thấy bên thai đặc biệt tan tĩnh. Này vừa mới hoảng loạn tâm, cũng thoải mái không ít, nhưng vừa mới an tĩnh không trong chốc lát, liền nghe được bên ngoài lại nói nhao nhao lên, tiếp theo phòng bị đẩy ra, đại gia hi hi ha ha ồn ào giá cây non. Tứ gia, hôm nay chính là ngươi đại hỷ nhật tử, chạy nhanh, hành xong rồi lễ nghĩa, chúng ta còn muốn đi phía trước uống rượu đâu. Chính là, hỷ nương, chạy nhanh bắt đầu đi. Đúng vậy, nhanh lên đi, chúng ta nhưng đều thèm rượu. Liêu Sương nghe kia cái cỏ ầm ĩ thanh âm, đầu hong một chút liền biến đại, cảm giác được bên người có người ngồi xuống, nàng biết, là gia hỏa kia, hỉ nương bô bô nói một đống. Nàng bị làm cho lại là duỗi tay, lại là hệ làn váy, cuối cùng trong tay lại bị cho một cái chén, chén đế vẫn là nóng hổi, đại gia ở nơi đó ồn ào. Thân nương tử mau ăn a, ăn ngon đồ vật nga. Đúng vậy, nhanh lên ăn a, chúng ta nhưng chờ đi ra ngoài uống rượu đâu. Liêu Sương bất đắc dĩ, chỉ có thể múc cái muông chậm rãi lấy tiến khăn đoan, nhẹ nhàng cắn một ngụm, không đợi nhấm nuốt đâu, lại chạy nhanh phun ra, theo bản năng nói. Sinh! Nga, Nga, thân nương tử nói sinh. Trong phòng vừa mới an tĩnh lại không vài phút, lại lần nữa lại nói nhau nhau thượng. Ha ha! Dịch Hàn ở Liêu Sương bên người ngồi, duỗi tay cầm chén lấy đi giao cho một bên hỉ nương, giúp đỡ tân nương tử mạt bình trên quần áo nếp gấp, không tìm dấu vết méo nàng tay một chút, sau đó đứng dậy rời đi. Một loạt giường già, rốt cuộc xong việc nhi lúc sau, trong phòng tức khắc lại an tĩnh xuống dưới, Liêu Sương cảm thấy mặt nhiệt không được, nàng biết kia chén sủi cảo sự tình. Kiếp trước viết tiểu thuyết thời điểm thường xuyên sẽ viết, nhưng không nghĩ tới đến phiên chính mình thời điểm, thế nhưng như vậy làm người hồn không được, ổn định hạ tâm thần. Tiếp tục ngoan ngoãn ngồi ở trên giường. 15 phút lúc sau, Liêu Sương cảm thấy chính mình sắp điên rồi, hỏng mất, trên đầu đồ vật như vậy trọng, trên người quần áo cũng không nhẹ, này một thân trang phục, ít nhất muốn tới buổi tối mới có thể cởi. Càng quan trọng là, hiện tại nàng đói không được, vừa rồi kia chén sủi cảo là sinh, buổi sáng lúc ấy lại không như thế nào ăn cái gì, ở nhà uống cái kia hạt sen canh, cũng chỉ là uống lên một nửa mà thôi. Bánh trôi liền càng là, tổng cộng trong chén liền 4 cái tiểu bánh trôi, thủy cũng không cho uống, sợ nàng trên đường đi về nút cờ, lúc này cũng không khi cuối cùng, nàng là lại đói lại khát lại mệt. Khổ bức nặng nề mà thở dài, trong phòng giúp đỡ bãi đổ vật lăng tiêu cùng tận trời nghe được, sôi nổi đi tới, vốn gối hành lễ một chút, nói. Vương Phi có phải hay không đói bụng, tím tiêu đã đi ra ngoài cho ngài lấy cháo, ngài lại nhịn một chút. Liêu Sương nghe được lời này, tức khắc cảm thấy cứu tinh a. Nhẹ giọng ân một chút, xem như đã biết, chính là này trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Ngươi nói này chỗ nào là thành thân a? Này căn bản chính là lăn lộn người sao, này sáng sớm lên, thiên cũng chưa lượng đâu, liền bắt đầu này đốn lăn lộn, nàng thật đúng là ăn không tiêu. Tím tiêu mở cửa từ bên ngoài đi vào tới, trong tay bưng khay đi vào Liêu Sương trước mặt, vốn gối hành lễ nói. Vương Phi, ông cháu phân phó phòng bếp nhỏ, cho ngài hầm cháo gà. Ngài mau ăn chút nhì đi. Liêu Sương vừa nghe ăn, không nói hai lời duỗi tay kia chén, cũng may này tím tiêu hiểu chuyện, khay phóng tương đối thấp, nàng hơi hơi gật đầu là có thể thấy, căn bản không cần đem khăn voan lấy ra. Lăng tiêu cùng tận trời tiếp tục thu thập đồ vật, đương mở ra một cái dương thời điểm, bên trong chai lọ vại bình nhưng thật ra làm các nàng hai sửng sốt một chút, trang đồ vật thời điểm, giống như không nhìn thấy này đó đâu. Lăng tiêu đi tới, lại lần nữa hành lễ, mở miệng hỏi, Vương Phi, ngài trong dương chai lọ vại bình, là đặt ở nhà kho, vẫn là đặt ở bản trang điểm nơi đó. Liêu Sương uống cháo, nghe được lời này hơi chút dừng một chút, đột nhiên minh bạch các nàng nói cái gì, nuốt xuống trong miệng đổ vật, nói. Có một cái sơn son khắc hoa hộp nhỏ, đem chúng nó đều đặt ở nơi đó, sau đó đặt ở bản trang điểm thượng là được. Là. Lăng tiêu gật gật đầu, lại lộn trở lại đi, cùng tận trời cùng nhau thu thập. Giờ thân sơ. Cửa phòng lại lần nữa mở ra, ba vị tiểu cô nương vừa thấy người tới, chạy nhanh hai đầu gối quỳ xuống đất, vừa muốn mở miệng nói chuyện khi, bị Thái Hậu phất tay đánh gãy, ý bảo bọn họ đều đi ra ngoài. Liêu Sương nhận thấy được bên người có người ngồi, hơi thở không phải chính mình quen thuộc thời điểm, theo bản năng hướng bên cạnh dịch một chút, như vậy động tác nhỏ, nhưng thật ra làm Thái Hậu liếc mắt một cái liền thấy được. Khép lại con mắt, duỗi tay bắt lấy tay nàng, cười ha hả mà nói. Sương Nhi sợ hãi. Liêu Sương vừa nghe là Thái Hậu, cuống quýt muốn đứng dậy hành lễ, lại bị Thái Hậu một phen cấp đè lại, cô gái nhỏ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ nhàng mà gật đầu, nói. Tham kiến Thái Hậu, mong rằng Thái Hậu. Ai, ngươi như thế nào còn gọi thượng Thái Hậu đâu, nên sửa miệng. Thái Hậu cười ha hả nhắc nhở, đem sớm liền chuẩn bị tốt kia bổn tập tranh, đặt ở tay nàng thượng, lại nói. Chúng ta Vân Lăng quốc ca. Có như vậy cái bất thành văn quy củ, chính là tân tức phụ gả vào cửa, này bà đến nói cho tức phụ nhi nên làm cái gì, có chút đồ vật mẫu hậu là khó có thể mở miệng, chính ngươi cầm xem đi. Thái hậu nói thực trắng ra, Liêu Sương chính là có ngốc cũng biết là có ý tứ gì, ho nhẹ hai hạ không dám nói lời nào, nửa ngày lúc sau, lúc này mới gật đầu, nói. Sương nhi đã biết. Thái hậu nhìn nàng bộ dáng, cười ha hả gật đầu. Nắm tay nàng cũng không cấm khẩn vài phần, thở dài, nói. Sương Nhi, mẫu hậu không biết làm Vân Duệ cưới ngươi có phải hay không đối, chính là mẫu hậu rõ ràng, ngươi là cái không giống nhau nữ tử, ngươi nhất định sẽ phụ tá bọn họ hai anh em, sẽ tạo phúc chúng ta Vân Lăng Quốc. Đương cái kia bắp chồng ra thời điểm, mẫu hậu cũng đã có cái này ý tưởng, ngươi là cái hảo hài tử, nhất định phải giúp mẫu hậu bảo vệ cho Dịch gia Giang Sơn. Cuối cùng nói mấy câu thế nhưng nói rõng rạc hùng hồn, làm Liêu Xương không cấm ngây ngẩn cả người, thái hậu mới vừa rồi nói, có rõ ràng gửi gắm hương vị, chính là phó thác cho nàng. Vui đùa cái gì vậy a? Mẫu hậu, ngài này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Chương 257 lầm thượng tạc thuyền. Mẫu hậu, ngài này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Liêu Xương cũng có vẻ thực nghiêm túc, nếu không phải có khăn voan đỏ che lại nói, giờ phút này, nàng cặp kia mắt to khẳng định là trừng đến Lưu Viên. Thái hậu nhìn con dâu bộ dáng, khẽ thở dài, sau đó đứng lên, ở trong phòng đi qua đi lại hai vòng lúc sau, nói. Trước thái tử dễ đang ở Đại Khải Triều nhiều năm, đối ngoại vẫn luôn công bố người ở Hoàng Lăng, kỳ thật. Căn bản không phải, Sương Nhi, mẫu hậu biết chuyện này ngươi không có gì cơ hội tham dự, mẫu hậu chỉ là muốn cho ngươi làm tốt Nhạc Hy hậu thuẫn, đó là cái đáng thương hài tử. Thực hiển nhiên, hôm nay này đối thoại, Liêu Sương có loại cảm giác, đó chính là lầm thượng tạc thuyền, hơn nữa vẫn là làm nàng hối hận thuyền, cắn răng, giảo ngón tay, hồi lâu đều không có nói chuyện. Nàng tưởng tương đối nhiều, nếu trước thái tử mấy năm nay ở Đại Khải, như vậy thật nhiều sự tình, ngày sau khẳng định là cái phiền thoái, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, đáp ứng, không đáp ứng. Đại ca bên kia khẳng định là nguyện trung thành hoàng thượng, Liêu gia trên dưới khẳng định cũng là như thế, thẳng đến nàng nghe được thái hậu thở dài khi, lúc này mới gật gật đầu, nói. Mẫu hậu yên tâm, con dâu thế tất cùng quý phi nương nương cộng tiến thối. Hảo. Có ngươi lời này là được, mẫu hậu đi trước. Thái hậu nói xoay người đi ra ngoài, Liêu Xương ngồi ở chỗ kia, thật lâu không thể bình tĩnh, sự tình không thể tưởng tượng không nói, thái hậu hôm nay hành động cũng là dị thường. Vô lực vác bả vai, đem trong tay kia bổn tập tranh, trực tiếp đặt ở gối đầu phía dưới, không nghĩ bên trong còn có cái gì, móc ra tới vừa thấy, thế nhưng là một cái khăn tay. Này nhà ở thực rõ ràng, là Dịch Hàn cư trú địa phương. Gối đầu phía dưới buông tay khăn. Đính ước đồ vật. Nàng không nhớ rõ chính mình có cho hắn khăn tay a. Triển khai vừa thấy, cái mùi thiếu chút nữa không khí hoài. Cư nhiên là năm ấy nàng muốn đi bãi săn thời điểm thề. Cái kia không có lá cây cây trúc. Ta cái đi, thứ này là như thế nào bắt được. Lúc trước nàng cho hắn chữa thương thời điểm. Dùng khăn không phải này. Hơn nữa lúc trước cũng căn bản không có mang này. Như thế nào, vi phu đồ vật ngươi thực thích. Nghĩ đến quá mê mẩn, liền người trở về đều không có nhận thấy được, Liêu Xương chạy nhanh bắt tay sau này tàng, Dịch Hàn cười ha hả ngồi ở bên người nàng, không nóng nảy sốc khăn đoan, mà là đem người gắt gao mà ôm vào trong ngực, chuẩn xác tìm được nàng bên hai, nỉ non nói. Rốt cuộc đem ngươi cưới tới rồi, nha đầu, 7 năm. Liêu Xương nghe được lời này khi, trong lòng khẽ run lên, 7 năm. Cũng không phải là sao, lúc trước cứu hắn thời điểm. Chính mình mới 7 tuổi mà thôi, mà hiện giờ, nàng đã cập kê hơn nữa gả chồng. Mặc hắn ôm trong chốc lát, cô gái nhỏ không cấm mở miệng oán giận nói, ngươi chạy nhanh xốc khăn đoan, mệt chết ta đều phải. Thứ này một chút cũng không biết đau lòng người, như vậy trọng ngoạn ý, nàng đỉnh một ngày được không? Dịch Hàn nghe tiếng cười khẽ một chút, đứng lên cầm đòn cân, chậm rãi khơi mào khăn đoan. Theo khăn đoan vén lên, nũng nịu cô dâu mới ánh vào mi mắt. Liêu Xương gò má hồng nhuận, gật đầu rũ mi bộ dáng, càng là bằng thêm rất nhiều kiều mị. Mày đẹp cong trường tựa minh nguyệt, mắt hạnh sáng tỏ tựa sao trời, gương mặt hồng nhuận tựa nắng gắt, cánh môi hơi đô làm người nếm. Dịch Hàn cầm lòng không đậu túi người qua đi, ở nàng hồng diễm diễm trên môi, hôn một cái. Thật đẹp. Nay một tiếng tán thưởng, càng là làm Liêu Xương mặt đỏ không được, xấu hổ rỗi tay nhẹ chủ ý đầu vai hắn, nũng nịu nói. Đừng như vậy. Tứ gia nghe xong lời này, trong lòng càng là ngứa khẩn, bất quá vẫn là quy củ giúp nàng đem mũ phượng gỡ xuống tới, đương kia 20 tới cân đổ vật lấy xuống lúc sau, Liêu Xương tức khắc cảm thấy chính mình sống. Thật dài đen nhánh đầu tóc tùy ý rơi rụng, cô gái nhỏ thật mạnh thở hổn hển khẩu khí, loạn tròn đầu, thế nhưng có thể nghe được rác. Rác thanh âm, tứ gia một nhìn, đau lòng rỗi tay mềm nhẹ nàng cổ chỗ. Lực đạo đắn đo gãi đúng châu ngứa, biên xoa biên nói. Vương Phi chịu khổ, thế nào, còn thoải mái sao? Liêu Xương hưởng thụ nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng mà ân một tiếng, theo lý thường hẳn là hưởng thụ, tứ gia cũng không giận, như cũ tận trách giúp đỡ xoa bóp. Một hồi lâu, ngoài cửa truyền đến thanh âm. Tứ gia, rượu và thức ăn đã chuẩn bị tốt. Là Huyết Ảnh thanh âm. Đoan vào đi. Là. Tứ gia buông ra tay, lôi kéo cô gái nhỏ đi vào trước bàn, đem người dàn xếp ở ghế trên. Huyết Ảnh bên kia bắt đầu bãi rượu và thức ăn, mùi rượu, đồ ăn hương truyền đến, Liêu Xương liền càng đói bụng. Vô lực dựa vào Dịch Hàn cánh tay chỗ, nhìn trên bàn đồ vật, hoán giận nói, ta hôm nay chính là gặp tội lớn, sớm biết rằng gả chồng như vậy phiền toái, đánh chết ta cũng không gả cho. Lời này nói xong, Huyết Ảnh đã đem rượu và thức ăn đều phóng hảo, xoay người đi ra ngoài, trong phòng tức khắc cũng chỉ dư lại tân hôn tiểu phu thê. Liêu Xương cầm lấy chiếc đũa, một câu không nói bắt đầu ăn cái gì. Xương sườn, thịt gà, vịt ngực. Chỉ cần ăn ngon, cô gái nhỏ chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Trên bàn tổng cộng hai bầu rượu, nàng đều không có để ý quá. Tứ gia cầm kia bình màu trắng bầu rượu, rót một ly, chính mình tiền trước. Nhìn tiểu nha đầu ăn cơm bộ dáng, trong lòng cũng là rất thoải mái. Thỉnh thoảng lại còn rỗi tay thế nàng gắp đồ ăn. Liêu Xương ăn bảy phần no thời điểm, rốt cuộc dừng chiếc đũa. Thở hổn hển khẩu khí, lại nói, ngươi cũng không biết, ta lúc ấy đều mau chết đói, tím tiêu còn liền cầm một chén cháo gà, ta cũng không dám ăn nhiều, sợ nhân gia nói gì, ai ra, chính là gặp tội. Liêu Xương nói chuyện trước nay đều không có kiêng kỵ, theo lý thuyết, này ngày đại hỷ, là không thể nói chết ta, tội à, nhưng người ta căn bản mặc kệ cái kia. Tứ gia cũng là sủng, cũng căn bản là không để bụng, đem cái ly uống rượu tận lúc sau. Cầm một cái khác màu xanh lục bầu rượu, rót hai ly rượu lúc sau, trong đó một ly giao cho Liêu Xương trong tay, nói. Đến đây đi, chúng ta uống rượu hợp cẩn. Liêu Xương vừa nghe lời này, tức khắc tinh thần tỉnh táo, nghĩ đến kiếp trước nàng viết quá ba loại rượu giao bôi, phun ra hạ đầu lưỡi, nói. Ngươi biết này rượu hợp cẩn có vài loại uống pháp sao? Tứ gia nghe được lời này, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó thành thật lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết. Ăn uống no đủ Liêu Xương, lúc này xem như tới hứng thú, hào sảng đem cái ly uống rượu làm lúc sau, nói. Ta cùng ngươi nói Nga, này rượu hợp cẩn tổng cộng 3 cái uống pháp, đệ nhất loại chính là bình thường nam nữ vai kề vai, đệ nhị loại sao, chính là hai người ôm nhau, từ cổ địa phương như vậy uống, loại thứ 3. Không nói cho ngươi. Liêu Xương nói xong, khanh khách cười không ngừng, sau đó cầm lấy chiếc đũa lại ăn một ngụm tiểu thái, vẻ mặt khoe khoang nhìn Dịch Hàn. Cái kia dáng vẻ đắc ý, thật đúng là thiếu chịu. Tứ gia thấy thế, buồn cười lắc đầu, lại cho nàng đổ một chén rượu lúc sau, nói. Nếu Vương Phi như vậy có hứng thú, chúng ta liền uống đệ nhị loại, như thế nào? Ách! Liêu Xương tức khắc có chút nghẹn quất, cái gì kêu vác đá nện vào chân mình, lúc này chính là chân chính kiến thức tới rồi. Nàng tạm tuy rằng viết quá, thật đúng là không uống qua a, bất quá này trong lòng còn có điểm tiểu chờ mong đâu, nhìn nam nhân. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ngươi xác định? Ân. Vi phu tự nhiên là nghiêm túc. Thứ gia gật đầu thừa nhận. Liêu Xương nghe xong tuy rằng có chút thẹn thùng, bất quá rốt cuộc vẫn là tân thế kỷ nữ tính, không như vậy nhiều làm ra vẻ, ngoan ngoan cầm cái ly, từ nam nhân cổ vòng qua, sau đó nhẹ giọng mà nói. Giao bôi giao bôi, giao chính là cả đời, Vân Duệ, ngươi xác định sao? Lời này hỏi xong, trên eo bàn tay to hung hăng mà ôm nàng. Bên tai truyền đến thật mạnh thanh âm, ân. Nghe được cái kia theo tiếng, Liêu Xương nhắm hai mắt lại, đem cái ly rượu một ngụm uống cạn, có lẽ là nàng hôn sự quá mức thuận lợi đi, cũng hoặc là nói từ nàng xuyên qua lại đây liền không trải qua quá cái gì. Ít nhất những cái đó lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, nàng đều không có trải qua, có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm thấy này hết thể đều là như vậy không chân thật. Cảm thấy một trận choáng váng. Cô gái nhỏ đã bị người công chúa ôm lên, nhìn gắt gao nhìn chằm chằm nàng nam nhân, Liêu Xương theo bản năng nuốt hạ nước miếng, nàng không phải tiểu bạch, viết như vậy nhiều kiểu đoạn, tự nhiên biết trong chốc lát sẽ phát sinh cái gì. Tuy rằng kiếp trước nàng không trải qua quá, bất quá nhiều ít đều biết, có thể là có chút đau, nhưng cái này là mỗi cái nữ hải tử nhất định phải đi qua quá trình. Liêu Xương lớn mật đôi tay vòng lấy cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng mà dựa vào hắn ngực. Như vậy hành động làm Dịch Hàn trong lòng đặc biệt thoải mái, đi nhanh đi vào mép giường, đem người mềm nhẹ bông, từ bên trong gối đầu hạ, móc ra một phen trùy thủ, Liêu Xương kinh ngạc một chút. đương thấy kia đem màu bạc chùy thủ, ở chính mình đầu tóc chỗ huy một chút, nam nhân trong tay liền nắm một sợi tóc dài, tiếp theo lại ở chính hắn bên kia, cắt một sợi tóc. Liêu Xương biết này ý nghĩa cái gì, duỗi tay đem hai lũ tóc đan chéo ở bên nhau, sau đó dùng tơ hồng hệ thượng, ngửa đầu sáng ngời con ngươi nhìn hắn, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Tứ gia duỗi tay thương tiếc vuốt nàng mặt, cười nói, sửa ngày mai ngươi thêu cái túi tiền, đem cái này đặt ở bên trong, ta mỗi ngày mang ở trên người, tốt không? Ân. Liêu Xương cười gật đầu, nến đỏ ánh lửa thoáng động, ngược lại sấn đến cô gái nhỏ đầy mặt đỏ ửng. Tứ gia thu hồi chùy thủ cùng tóc, liền túi đầu hôn môi chủ kia mượt mà môi. Tiếp theo chậm rãi đem người áp đảo ở trên giường, hô hấp hỗn loạn, bàn tay to tùy ý du tẩu. Liêu Xương kinh hô một tiếng, chạy nhanh bắt lấy hắn tay, khẩn trương nhìn hắn, trong ánh mắt toàn bộ đều là hoảng loạn. Dịch Hàn thương tiếc vuốt nàng mặt, đau sủng hôn một cái, nói. Ngoan, đừng sợ, ta sẽ không xúc phạm tới ngươi. Lời nói, tuy rằng là nói như vậy, chính là này nên sợ hãi vẫn là sẽ sợ hãi. Liêu Xương khẽ cắn môi dưới, tay nhỏ nắm chặt hắn tay, rất lâu sau đó cũng không biết nên nói cái gì. Tứ gia cũng là không nóng nảy, liền như vậy chờ nàng mở miệng nói chuyện, một tay nâng má biên, lẳng lặng mà nhìn nàng. Trong phòng tức khắc an tĩnh không ít, chỉ có màu đỏ ngọn nến, khi không thường hoa sáp đôm đốp rung động. Liêu Xương nhìn nam nhân, hơi hơi nhíu mày nói. Cái kia, ngươi nhẹ điểm, nghe nói sẽ rất đau. Tứ gia vừa nghe lời này, trong lòng kích động không được, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, hung hăng mà hôn môi nàng môi, đầu lưỡi càng là chui đi vào, làm nàng đáp lại chính mình. Hồi lâu lúc sau, hai người tách ra, nam nhân ôm nàng, một cái xoay người đem người đưa tới chính mình trước ngực, bàn tay to chui vào nàng áo cưới, ách giọng nói. Hảo, vi phu nhất định từ từ tới, sẽ không làm ngươi đau đến. Lời này xem như hứa hẹn, nhưng giường chiếu chi gian, nam nhân nói thật đúng là không thể tin, ít nhất Liêu Xương là như vậy tưởng, máu chảy đầm địa sự thật nói cho nàng, chuyện đó nhi, thật mẹ nó đau. Chương 258 tránh tử canh. Hôm sau giờ dần, Liêu Xương cảm giác trên mặt ngứa, duỗi tay vẫy vẫy. Bang! Đánh tới cái gì vật thể, thanh âm rất nhỏ, bất quá lại cũng làm nàng mở mắt, một hồi lâu, mới ngắm nhìn thấy được trước mặt người. Không cấm khí hàm răng thẳng ngứa, ảm ách giọng nói, gầm nhẹ nói. Dịch Hàn, ngươi đủ chưa, ta muốn mệt chết. Lửa giận không cần nói cũng biết, thứ này quả thực liền không phải người, nàng vừa mới ngủ một lát đi, thứ này như thế nào liền không nói buông tha hắn, còn nói cái gì sẽ chậm rãi, sẽ không làm chính mình đau đến. Đều mẹ nó là gạt người, trách không được nhân ra nói, thà rằng tin tưởng trên thế giới này có quỷ, cũng không thể tin tưởng nam nhân kia trường phá miệng. Thật là quá đáng giận. Phẫn hận trừng mắt trước mặt người, Nề Hà tứ gia căn bản không tức giận, chăn gấm hạ bàn tay to tùy ý tới lui tuần tra, vẻ mặt cười ha hả nhìn nàng, nói. Vương phi lời này nói, vi phu tự nhiên là thương ngươi đau không xong, ngoan, lại một lần liền hảo. Nam nhân nói xong, lại bắt đầu làm hắn thích nhất sự tình, hiện giờ Liêu Xương, đã sớm đã vô lực đi phản kháng, chỉ cần cái kia lại một lần. Nàng đã nghe xong thật nhiều biến, hơn nữa hiện giờ thật sự không có sức lực. Nàng! Vô ngữ a. Ngày phơi ba xảo khi, trên giường tiểu nữ nhân rốt cuộc có động tác, chậm rãi mở to mắt, liền cảm giác được phía sau ấm áp, mê mang trong đầu, nửa ngày đều không có nghĩ đến rốt cuộc làm sao vậy. Hoãn một hồi lâu lúc sau, rốt cuộc nghiến răng túi đầu, một ngụm cắn ở cổ hạ cái kia cánh tay thượng, hung hăng mà một ngụm, trên eo bàn tay to dùng sức ôm nàng. Tiếp theo bên thai chuyển đến từ tính thanh âm. Nha đầu, ngươi tỉnh. Nghe được kia lười biếng thanh âm, ngươi thật đúng là khí không đứng dậy. Liêu Xương vô ngữ thở dài, cảm giác được chính mình không một sợi, mặt nháy mắt liền đỏ, nhìn cửa sổ nơi đó thẩm thấu xuống dưới sáng ngời, đột nhiên cảnh giác quay đầu, nói. Hiện tại giờ nào? Tứ gia hơi hơi đứng dậy, nhìn bên ngoài, lại nằm xuống sau đó nói, hẳn là buổi trưa đi, thời gian đuổi tranh. Liêu Xương nghe được lời này, cũng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, Vân Lăng quốc hoàng gia, đều là đại hôn ngày hôm sau buổi chiều, tân nhân tiến cung tạ ơn, nhận thân thích, sau đó lưu tại bên kia ăn cơm chiều, cùng bình thường dân chúng trong nhà không giống nhau. Ta muốn lên, muốn tắm gội. Liêu Xương nói xong, mặt nháy mắt đỏ. Dịch Hàn nghe được lời này, cũng là nháy mắt đã hiểu gật gật đầu, đem màn buông lúc sau, hướng bên ngoài nói, bị thủy. Vừa dứt lời, phòng môn đẩy ra, tiếng bước chân tùy theo truyền đến. Liêu Xương cả kinh chạy nhanh chui vào nam nhân trong lòng ngực, quên mất nhân ra căn bản nhìn không thấy, mà tứ ra nhưng thật ra mỹ tư tư, hưởng thụ nữ nhân nhào vào trong ngực, duỗi tay vỗ nhẹ nàng bả vai, thấp giọng nói. Thẹn thùng. Lời này kết quả, đó là đổi lấy tiểu thê đôi bàn tay trắng như phấn, ôm sắt trong lòng ngực cô gái nhỏ, bên ngoài thủy cũng phóng không sai biệt lắm, lúc này tím tiêu đi vào màn trước, vốn gối hành lễ, nói. Vương gia, vương phi, thủy đã dọn xong, chén thuốc cũng đã ngao hảo, đặt lên bàn. Ân, đi xuống đi. Dịch Hàn uy nghiêm nói xong, vài người đều sôi nổi đi ra ngoài, giúp đỡ đóng cửa, nghe được tiếng đóng cửa, nam nhân xốc lên chăn, ôm thẹn thùng tiểu nữ nhân, hướng bình phong mặt sau đi đến. Cái này tắm tẩy, Liễu Xương toàn bộ hành trình bỏ mặt, đánh chết nàng đều không có nghĩ tới, này nam nhân sẽ cùng nàng cùng nhau tẩy, lại còn có. Còn, mãi mãi, không phải nói cổ nhân khô khăn sao, như thế nào cố tình nàng gặp được cái này liền không phải đâu. Tới, đem rửa uống lên. Chính tự hỏi cô gái nhỏ, vừa nghe lời này, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn kia chén đen tuyền nước thuốc, hơi hơi nhíu mày, nghe hương vị, kinh ngạc mở miệng hỏi. Người xác định, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Dịch Hàn sẽ đem cái này dược cho nàng uống, tuy rằng nàng chính mình cũng nghĩ tới, như vậy đi xuống không tốt, hẳn là muốn tránh cho dưới, chính là. Tứ gia nhìn nàng có chút kinh ngạc bộ dáng, cười ha hả lắc đầu đi đến bàn trang điểm, đem thanh đại lấy lại đây lúc sau. Nói, ngươi vừa mới cập kê, thân mình còn cần lại dưỡng dưỡng, ông cháu liền tính lại muốn làm cha, 2 năm trong vòng vẫn là không cái kêu ý tưởng, rốt cuộc cưới ngươi nha đầu này quá không dễ dàng, ông cháu còn tưởng hảo hảo hưởng thụ một chút. Thập phân lộ Liêu nói, làm Liêu Xương tức khắc mặt đỏ không được, khẽ thở dài, cầm chén cầm ở trong tay, cái miệng nhỏ uống tránh tử canh. Cổ nhân phần lớn chú trọng con nối dõi. Nữ nhân sinh nhi dục nữ cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình, không nghĩ tới gia hỏa này, cư nhiên đối nàng như thế dụng tâm, nói không cảm động đều là gạt người. Này chén tránh tử canh dược liệu, phần lớn đều là ôn bổ, không chỉ có thể đạt tới tránh tử công hiệu, càng có thể tạo được bổ dưỡng thân mình công hiệu, cũng chính là gia đình giàu có dùng đến khởi cái này, đổi làm bình thường, phòng trừng liền kia 2 vị dược liệu đều mua không được a. Buông chén thuốc lúc sau, Liễu Xương lại uống ngụm trà ác khổ. Tứ gia nhìn nàng ngoan ngoan uống dược bộ dáng, trong tay cầm thanh đại chậm rãi cho nàng hòa mi. Ta cùng hoàng huynh đánh tiểu cùng nhau lớn lên, lúc ấy thấy phụ hoàng cấp mâu phi hỏa mi thời điểm, chúng ta liền nói, ngày sau cũng muốn như vậy cho chính mình âu yếm nữ nhân hỏa mi mới được. Sớm liền tưởng cho ngươi hòa mi, bất quá thật đúng là không có cơ hội. Vừa nói vừa hòa, hơn nữa và nghiêm túc, Liêu Xương nhìn bộ dáng của hắn, giơ lên khỏe miệng. Kỳ thật nàng đặc biệt muốn hỏi hắn một chút sự tình, ngày hôm qua Thái Hậu nói, sẽ không vô duyên vô cớ lại nói tiếp, nhưng trước mặt người này nhi, rõ ràng chính là đại nam tử chủ nghĩa, thật đúng là muốn hỏi đều hỏi không ra khẩu a. Một hồi lâu, tứ gia rốt cuộc thu tư thế, ôm kiểu thê đứng dậy đi vào trước bàn trang điểm, đối với mặt trên gương đồng, nói, thế nào a, thích sao? Liêu Xương ngày thường hóa trang đều là huyết ảnh tới làm. Này miêu mi công tác tự nhiên là cũng là nàng, nói thật, Dịch Hàn thủ pháp cùng huyết ảnh khẳng định không đến so, bất quá nhân ra lần đầu tiên làm cái này, tất nhiên là không hảo đánh mất hắn tính tích cực, gật gật đầu, cười nói. Nhìn không ra tới a, tứ gia còn có cái này công phu đâu. Trêu chọc hương vị thực đủ, tứ gia vô ngữ mắt trợn trắng, duỗi tay nhẹ quát một chút nàng mũi, xoay người ra phòng, Liêu Xương ở gương đồng, nhìn nam nhân rời đi bóng dáng. Buồn cười nhún nhún vai, ngay sau đó lại là thầm mắng chính mình không tiền đồ. Nói tốt, tắm gội xong muốn cùng hắn tính sổ, không nghĩ tới nhân ra một chén tránh tử canh, một cái hỏa mi động tác, khiến cho nàng đem chính sự nhi ném ở trên 9 tầng mây, thật là quá không có tiền đồ, quá không tiền đồ. Ảo não bĩu môi, vỗ nhẹ một chút bàn trang điểm, thật mạnh thở dài, nếu không phải chính mình có luyện công đấy, lúc này khẳng định là ghé vào trên giường chút nào không thể động đậy. Lúc này cũng rốt cuộc xem như hiểu biết, vì sao năm đó đại tỷ cùng phiêu nhiên hồi môn thời điểm, tẩu tử cùng bọn họ nói lặng lẽ lời nói, phỏng chừng đại tỷ 2 người bọn họ, năm đó khẳng định so với chính mình còn muốn thảm. Chính cân nhắc, huyết ảnh cùng tím tiêu đẩy cửa vào nhà, 2 người gót sen đi đến trước mặt, sôi nổi hành lễ lúc sau, tím tiêu bắt đầu cấp Liêu Xương thượng trang, huyết ảnh còn lại là mở miệng nói. Vương Phi, đã xảy ra chuyện, ngày hôm qua ngài gả chồng lúc sau, Tô phu nhân liền không có, vừa rồi Tô gia mới báo tang sự, hiện tại thông gia đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đã trở về, đại nãi nãi cũng trở về nhà mẹ đẻ. Liêu Sương nghe được lời này, giật mình túc hạ mày, Tím Tiêu chạy nhanh ngừng tay thượng động tác, đứng ở một bên, cùng Huyết Ảnh song song. Vương thị chết tới thực đột nhiên, nguyên bản nói là bệnh thương hàn, nhưng không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, người này cũng đã không có, cố tình vừa vặn, liền ở nàng xuất giá hôm nay chết. Người bình thường ra cũng liền thôi, cố tình vẫn là kinh thành như vậy một cái bắt quái địa phương, đại tẩu lúc này khẳng định là ở nơi đầu sóng ngọn gió, cô em chồng xuất giá, mẫu thân qua đời, này, này mẹ nó gọi là gì chuyện này a? Liêu Xương khí không được, này Vương thị chết thật vừa vặn a, cư nhiên cố tình liền. Vương phi, Đan Tiêu cầu kiến. Ngoài cửa mặt thanh âm, đánh gãy nàng ý tưởng, Liêu Xương nghe nói lúc sau, quay đầu hướng Huyết Ảnh xua xua tay, làm này đi mở cửa, Đan Tiêu ở thành ý bên kia, vẫn luôn là bất quá tới, hôm nay đột nhiên lại đây, chẳng lẽ là ngày hôm qua khai trương sự tình. Chuyện này còn nếu không tới đều không tới, muốn tới liền mẹ nó cùng nhau tới a. Cô gái nhỏ có chút giận hỏa, khẽ thở dài đứng dậy, đi vào trước bàn ngồi xuống. Đan Tiêu đi vào bên người nàng, vốn gối hành lễ, sau đó từ cổ tay háo móc ra một tờ giấy, nói. Vương Phi, đây là vừa rồi Tô nhị tiểu thư bên người nha đầu đưa tới, nói nhất định phải đưa đến tay của ngài thượng. Liêu Sương vừa nghe là Tô Lạc Huyền, chạy nhanh duỗi tay tiếp nhận tới, tổng cộng hai trường, trong đó một cái là Tô Lạc Huyền viết. Một cái khác còn lại là Vương thị lưu ý y thuật, cẩn thận nhìn mặt trên nội dung, mày không chỉ có Ninh Thành ngật đáp, quả nhiên này Vương thị là cố ý. Phẫn hận chụp hạ cái bàn, hàm răng cắn kéo kẹt. Kéo kẹt rung động, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Vương thị cư nhiên cho nàng như vậy một phần đại lễ, ở nàng thành thân thời điểm, chính mình thắt cổ tự sát. Này mẹ nó rốt cuộc là nhiều hận chính mình a. Vương thị di thư nhắc tới, nàng chết cùng chính mình rất có quan hệ. Này thật đúng là muốn vu oan giá họa à, mà Tô Lạc Huyên lựa chọn đem gì thư giao cho nàng, dụ ý là cái gì không cần nói cũng biết. Liêu Sương trong lòng trừ bỏ cảm kích Tô Lạc Huyên ở ngoài, càng may mắn chính là này đồng hương đi vào bên này lúc sau, chính mình cùng nàng ở chung không tồi, bằng không liền này di thư công bố với chúng, cấp liêu gia mang đến chính là cái gì, thật đúng là không dung khinh thường a. Đương nhiên, nàng vì cái gì làm như vậy, chính mình trong lòng cũng là thập phần minh bạch. Lấy ra mồi lửa, đem hai tờ giấy đều thiêu hủy lúc sau, lúc này mới mở miệng nói. Huyết Ảnh, chuẩn bị tam sinh lễ đưa đi Tô gia, giao cho ta đại tẩu là được, sau đó cùng Tô tiểu thư nói, không có nỗi lo về sau. Là, nô tỳ này liền đi làm. Huyết Ảnh sau khi ra ngoài, Liêu Sương lại ngồi trở lại trước bàn trang điểm, Tím Tiêu giúp đỡ thượng trang, Đan Tiêu còn lại là ở một bên hỗ trợ, nói hôm qua khai trương sự tình. Vương Phi, ngày hôm qua thành ý khai trương lúc sau, kim tạp hội viên làm 30 trường, bạc tạp 100 toàn bộ xong xuôi, quần áo mua tồn kho hơn phân nửa, hiện tại vạn nương tử cùng tất nương tử hai đám người, đang ở đẩy nhanh tốc độ đâu, còn có. Lại nhải, Liễu Sương này trang đều họa cũng vẽ xong rồi, Đan Tiêu nói cũng nói xong, cô gái nhỏ mở to mắt, một tay chống cằm nhìn gương đồng chính mình, hồi lâu lúc sau mở miệng nói. Hội viên chế nói, kim tạp, bạc tạp toàn bộ đều không làm, nếu có người hỏi nói, liền nói cho bọn họ, ăn tết thời điểm, chúng ta lại đẩy cái này hoạt động, đến nỗi chữ hàng sự tình, nhận người đi. Chương 259 vẫn là trở về đi. Đến nỗi chữ hàng sự tình, nhận người đi, không đúng, tìm địa phương, Đan Tiêu, ngươi trong chốc lát rời đi vương phủ thời điểm, đi trước tìm một cái rộng mở điểm nhi địa phương, sau đó làm phúc bá đi thu thập, hắn biết ta muốn chính là cái gì. Nhất định phải mau chóng làm, gần nhất mấy ngày nay, cửa hàng bên này hạng ngạch, định lượng, trừ bỏ có thể hội viên người, có thể tùy ý mua sắm, mặt khác, cần thiết một người một kiện, không thể nhiều. Đan Tiêu nghe được lời này, tuy rằng có điểm không hiểu, bất quá vẫn là thành thật gật đầu, tất cả đều đồng ý, Liêu Sương thấy không sai biệt lắm, tống cổ Đan Tiêu đi trước làm việc. Chính mình còn lại là thay đổi thân quần áo đi đến sương phòng, nay bụng thật đúng là đói bụng đâu. Mới vừa vào nhà, liền thấy Dịch Hàn đã ngồi ở chủ vị, trên bàn cũng dọn xong đồ ăn. Vội xong rồi. Liêu Sương nghe được câu kia trêu chọc nói, phiết một chút miệng, đi vào hắn bên người ngồi xuống, cầm lấy trước mặt hắn chén, giúp đỡ múc cháo, đem người hầu hạ rõ ràng lúc sau, lúc này mới lo lắng chính mình. Cô gái nhỏ uống lên một chén cháo, lúc này mới lòng dạ nhi thoải mái một ít, dầu dĩ mở miệng nói. Ai, ngươi nói cái kia Trường Nhạc công chúa nhìn thấy ta về sau, có thể hay không oán trách ta, nàng bà không có, này bút chướng có thể hay không quái đến ta trên đầu. Nói không lo lắng đó là gạt người, liền tính nàng là thân vương phi, này miệng lưỡi thế gian khó đổ, ai biết ngày sau sẽ thế nào, nếu thật là làm nhân ra nhéo cái gì nhược điểm nói, chuyện này còn rất khó giải quyết. Dịch Hàn nhìn cô gái nhỏ dầu dĩ không vui bộ dáng, gắp một cái chả giò chiên đặt ở nàng cái đĩa, nói, yên tâm đi, ai muốn nói gì thời điểm, cũng đến nhớ một chút nhà các ngươi, ta cái kia đại cứu ca hiện giờ cũng không phải người bình thường. Tuy rằng lời này hơn phân nửa là an ủi nàng, bất quá tiểu nữ nhân nghe xong đảo cũng là rất an tâm, gật gật đầu tiếp tục ăn đồ vật, trong lòng cũng ở cân nhắc, trong chốc lát tiến cung nhận thân lúc sau, nên như thế nào đi đối mặt mấy người kia. Trương Nhạc công chúa không cần đề, năm đó nghe nói nàng cố ý phải gả cho đại ca, nhưng sau lại hoàng thượng chỉ hôn Tô Cần Huyên, nàng liền vẫn luôn canh cánh trong lòng, hơn nữa có vương thị như vậy một cái bà. Nàng đối chính mình tuyệt đối khách khí không đến chạy đi đâu. Đến nỗi cái kia An Hiền Vương Phi Trương Tình, cũng tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt, tuy rằng quá vãng đủ loại cho thấy, nàng là nghe lệnh với trước Hoàng hậu Vương Lâm, nhưng sự thật rốt cuộc như thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm, càng thêm nói không rõ. Mỗi khi nghĩ đến đây, Liễu Sương đều cảm thấy một cái đầu hai cái đại, lại uống lên một chén cháo lúc sau, quay đầu oán hận trừng mắt Dịch Hàn, hung hăng mà mắt trợn trắng, nói, đều là ngươi, không có việc gì lao trêu chọc ta, hiện tại hảo đi, cho ta chọc nhiều như vậy phiền thoái, đều là ngươi, đều là ngươi. Vừa nói vừa dùng ngón trỏ nhẹ điểm hắn ngực, dáng vẻ kia thật đúng là tiểu nữ nhân chơi kiểu. Thứ gia cười ha hả nắm tay nàng, lắc đầu, nói, ngươi lời này nói rất đúng không đạo lý đâu, lúc trước cùng Hoàng huynh thỉnh chỉ người, là ngươi không phải ta Nga. Ngươi còn nói, ngày đó bãi săn cái kia tình huống. Ta nếu là không chọn ngươi nói, đó chính là dễ thành, ta khở a. Liêu Sương không cam lòng yếu thế hồi kính, lời này chính là làm tứ gia bực, hắt một khuôn mặt, nhìn chằm chằm trước mặt tiểu nữ nhân, đặc biệt nghiêm túc nói. Dựa theo vương phi lời này tới nói, ngày đó nếu là không có dễ thành nói, ngươi liền không chọn bổn vương. Bổn vương, lần thứ hai ở nàng trước mặt dùng cái này lời nói, lần đầu tiên thời điểm, là đối nàng ưng thuận hứa hẹn khi nói. Cô gái nhỏ nhìn như vậy nam nhân, theo bản năng nuốt hạ nước miếng, chết sĩ diện gật đầu. Không đợi nàng nói chuyện đâu, nam nhân trực tiếp chế trụ nàng cái hót, khí phách hôn ở nàng trên môi, trực tiếp xông vào nàng miệng thơm, cưỡng bách trong lòng ngực nữ nhân cho đáp lại, liền cơm đều không ăn. Cái gì kêu không làm thì không chết, Liêu Sương xem như thật lĩnh hội tới rồi, thứ này rõ ràng chính là bá đạo chủ nhân, mà nàng đâu, vẫn là cái chết căng hóa, hai cái tính cách gần người ở bên nhau. Hoặc là thưởng thức lẫn nhau, hoặc là liền ngẫm lại ở như vậy. Cô gái nhỏ thiệt tình tưởng đâm đậu hủ, môi bị cọ sát sinh đau, cố tình nàng còn không thể oán giận một câu, vô lực từ bỏ chống cự, thức thời ôm vòng lấy cổ hắn, ngoan ngoan đáp lại. Thẳng đến hai người đều thở không nổi khi, tứ gia lúc này mới đem người bùng ra, nhìn chăn trà đạp xương đỏ môi anh đào, trong lòng nhiều ít đều có chút áy náy, dùng tràn đầy vết chai ngón tay, nhẹ nhàng mà vớt môi, nói, ngươi à, biết do ông cháu liền kiêng kỵ cái gì, ngươi còn cố tình nói, có đau hay không? Liêu Sương nghe được lời này, cái mũi đau xót, nước mắt nháy mắt liền hạ xuống, đảo không phải ủy khuất cái gì, chẳng qua chính là tiểu nữ nhân chơi kiểu thôi. Dịch Hàn nhìn nàng bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, đem người túm khởi an trí ở chính mình trên đùi, mềm nhẹ thân, hôn, nói. Ngươi à, làm ông cháu bắt ngươi làm sao bây giờ, à. Người khi dễ ta. Cô gái nhỏ nhân cơ hội oán giận, Liêu Sương là cái thông minh nữ nhân, ở đại nam tử chủ nghĩa tôn trọng giả trước mặt, yếu thế, khóc thút thít là nàng chuẩn bị vũ khí. Đương nhiên, nay cũng đến xem nhân gia ăn không ăn này bộ, Dịch Hàn ăn nàng cái này, cho nên nàng như thế nào lăn lộn đều không sao, đổi một người, nàng cũng khinh thường như vậy không tiền đồ, quả nhiên, hiệu quả liền tới rồi. Là, ông cháu khi dễ ngươi, ông cháu không đúng. Đừng khóc được không? Rốt cuộc là ai nữ nhân ai đau lòng à? Tứ gia vừa thấy này kiểu thê khóc sướt mướt bộ dáng, càng là chịu không nổi lại thân lại hống. Dáng vẻ kia thật đúng là làm người kinh ngạc cảm thán. Ít nhất cửa thủ huyết ảnh cùng gió mạnh hai người, đều là đầy đầu hắc tuyến. Hai người lỗ thai rất thính, nghe bên trong mơ hồ thanh âm, đều sôi nổi xấu hổ cúi đầu, không xem lẫn nhau, cuối cùng thế nào là không rõ ràng lắm, bất quá nhìn tứ gia ôm tiểu nữ nhân, đi ra xương phòng tư thế, tự nhiên liền biết ai thắng ai thua. Gió mạnh thu xếp xe ngựa, Huyết Ảnh thu xếp tiến cùng muốn mang lễ vật, đại gia sôi nổi vội lên, mà lúc này Tô gia cũng đang ở nghiêng trời lệch đất. Tô gia trưởng tử Tô Lập Hiên, phân gia đi sống một mình 2 năm, lúc này về nhà chủ trì mẫu thân hậu sự không gì đáng trách, chính là Tô Hoành Hiên liền không giống nhau, hắn là đương triều phò mã, năm đó tân khoa trạng nguyên. Còn chưa kịp đại triển quyền cước đâu, đã bị Trường Nhạc công chúa chiêu vì đông sàng phò mã, hôm nay càng là cùng công chúa cãi nhau, không có tùy nàng cùng nhau tiến cung, lúc này thấy khoa tay múa chân Tô Lập Hiên, tự nhiên là không vui. Lập con mắt, lớn tiếng vô cái bản, quát lớn nói: "Ngươi còn có cái gì tư cách tới nơi này giễu võ dương oai? Ngươi nếu đã lựa chọn phân gia đi ra ngoài sống một mình, nên thành thật làm ngươi bổn phận sự tình, như thế nào? Đến xem có cái gì gia sản có thể chia cắt." Tô Hoành Hiên nói chuyện không khách khí, một bên Tô Lập Hiên, Tô Tĩnh Hiên cùng Liễu Ngọc Hồng đều sôi nổi nhíu mày, Tô Cẩn Huyên cùng Tô Lạc Huyên là nữ nhi, càng là không nói gì phân. Đại nãi nãi Vưu Thị thấy thế, cũng là nội tâm khó chịu, nhìn nhị thúc tử nhíu mày nói: "Nhị thúc lời này nói làm người thất vọng buồn lòng à, nhà ta đại gia hôm nay lại đây, là bởi vì hắn là trưởng tử, phụ thân không ở, Tô gia sự tình hắn đạo nghĩa không thể chối từ." "A, nói thật là dễ nghe a, đạo nghĩa không thể chối từ. Đàn ông nói chuyện ngươi có cái gì nói chuyện phần, một bên ngốc đi." Tô Hoành Hiên lời này vừa ra, Tô Lập Hiên tức khắc không vui, một phách cái bàn đứng lên, chỉ vào mũi hắn giận dữ hét: "Lão nhị, ngươi nói đó là nói cái gì, nàng là ngươi đại tẩu." "Hừ, ai là ai tẩu tử, ai là ai đại ca, hiện tại làm thân thích, lúc trước." "Hảo, xảo cái gì xảo, ngươi là người đàn bà đanh đá sao?" Tô Lạc Huyên nhịn nửa ngày, rốt cuộc phát hỏa: "Này cổ nhân thật mẹ nó chuyện này nhiều, đã chết liền khâm liệm quản đó là, nào như vậy nói nhảm nhiều." Khẽ cắn môi dưới cánh, đứng lên, đi vào Tô Hoành Hiên trước mặt, giận trừng mắt hắn, nói: "Như thế nào, nhị ca từ làm đông sàng phó mã, này liền người nhà đều từ bỏ phải không? Ai là ai tẩu tử, ai là ai đại ca? Ngươi nói ai là? Như vậy nhiều năm thư, chính ngươi còn đã từng đã làm trạng nguyên, thư đều niệm tiến cẩu bụng đi sao? Ngươi, ta thế nào? Ta nói cho ngươi, chết cái kia là ta mẹ ruột, ai nói nữ tử không bằng nam, ai nói đưa tang liền phải các ngươi nam nhân, Tô Hoành Hiên ta nói cho ngươi, có ngươi cũng 58, không ngươi cũng 40, đại tẩu, chúng ta đi cho mẫu thân khâm liệm." Tô Lạc Huyên nói xong, xoay người muốn đi, bị Tô Cẩn Huyên một phen cấp túng chặt, cái này muội muội từ tỉnh lại lúc sau, bọn họ cảm tình liền không tồi. Lúc này có thể như vậy giữ gìn đại ca bọn họ, thực rõ ràng, là đứng ở bọn họ bên này. Nhị ca nói xác thật không đúng, nàng cũng thực tức giận, chính là Vân Lăng quốc tự khai quốc tới nay, thật sự không có nữ tử đi khâm liệm tình huống, duỗi tay vuốt tiểu muội gương mặt, ôn nhu nói: "Lạc nhi đừng khổ sở, làm ngươi đại tỷ phu cùng ta đại ca đi, ngoan, đến tẩu tử nơi đó nghỉ một lát." Vưu thị cũng không nghĩ tới hôm nay này cô em chồng sẽ như vậy. Nghe được Tô Cẩn Huyên nói lúc sau, chạy nhanh đứng lên, đem Tô Lạc Huyên kéo vào trong lòng ngực, đối chính mình đương ra xử cái ánh mắt. Tô Hoành Hiên đứng ở tại chỗ khí không được, đã sớm nghe nói cái này muội muội thay đổi, thích cùng Liêu Xương bọn họ lêu lổng, nguyên bản hắn là không tin, nhưng không nghĩ tới hiện giờ. Lại xem những cái đó đắn đo không được gì thái thái, nhà này phụ thân không ở, ngày sau cái dạng gì còn dùng nói, phẫn hận phất tay háo trực tiếp rời đi. Liễu Ngọc Hồng gặp người đi rồi, đứng lên, nhìn đại cứu tử, nói: "Đại ca, đi thôi, cấp nhạc mẫu khâm liệm." Tô Lập Hiên nghe xong gật gật đầu, đứng dậy lôi kéo Tô Tĩnh Hiên 3 người cùng nhau ra chính sảnh. Tô Lạc Huyên nhìn kia mấy cái không được sủng ái gì thái thái, lại nhìn hạ thân biên đại tẩu, suy nghĩ một chút mở miệng nói: "Tẩu tử, ngài cùng đại ca trở về đi, nhà này không thể không có người chủ trì nội trợ." Vưu Thị nghe được lời này, trong lòng không cấm vui sướng, lúc trước phân gia cũng là vì cái này bà quá khó hầu hạ, hiện giờ người không có, nàng tự nhiên là tưởng trở về, chính là khe khẽ thở dài, nói: "Ai, lúc trước đại ca ngươi chúng ta là phân gia đi ra ngoài, nay ở trở về. Tẩu tử, ngài nhận tâm làm ta xử lý nội trợ sao? Ta đã là hòa ly quá nữ tử, nguyên bản hẳn là đi đại sự, hoặc là đại về, sở dĩ không có, là bởi vì có mẫu thân, ta. Tô Lạc Huyên nói tới đây, âm thầm khắp chính mình một phen, sau đó rớt nước mắt. Tô Cẩn Huyên thấy thế, cũng là đau lòng vỗ nàng bả vai, nói. Đại tẩu, các ngươi vẫn là trở về đi, ta tiểu muội luôn là phải gả người a. Chương 260 thấy bà. Đại tẩu, các ngươi vẫn là trở về đi, ta tiểu muội luôn là phải gả người a. Vưu Thị nghe được lời này, nhìn chằm chằm hai vị cô em chồng, trong lòng vẫn là rất nguyện ý trở về, rốt cuộc nàng phu quân là trưởng tử, nhưng ngoài miệng lại không thể nói ra. Nói như thế nào lúc ấy nháo phân ra chuyện này, đều đã nháo ở trong triều đình. Vưu Thị thật mạnh thở dài, không đợi nói chuyện đâu, Tô Lạc Huyên nhẹ túm nàng cánh tay, thấp giọng nói. Ta đã cấp Duệ Thân Vương Phi đưa quá tin, nàng đã đáp ứng ta, sẽ không làm ta có hậu cố chi ưu, ngài yên tâm chuẩn bị đi. Vưu Thị cùng Tô Cẩn Huyên vừa nghe lời này, song song tán đồng gật đầu, nếu là như vậy cái tình huống, kia nhưng thật ra khá tốt làm. Tô Cẩn Huyên cân nhắc một chút, cũng nhỏ giọng nói. Đại tẩu, kia ngày mai đại ca thượng triều thời điểm, làm chính hắn để một miệng, bằng không hoàng thượng tưởng giúp cũng vô pháp giúp. Ân, ta minh bạch. Bên này chị dâu em chồng đem sự tình nói hạ, bên kia trang quan nhập liệm sự tình cũng đã hoàn thành, linh đường dựng hào lúc sau, cần ở nhà quản 7 ngày mới có thể hạ táng. Một khác đầu Liễu Xương cùng Dịch Hàn đi vào hoàng cung, lần này lại đến liền cùng dĩ vãng không giống nhau, trước kia nàng xem như tiến cung bái kiến, bất quá hiện tại chính là về nhà. Từ dưới xe ngựa một đường đi tới, rất nhiều thái giám, cung nữ đều sôi nổi hành lễ, xưng hô cũng từ nguyên lai an cùng quận chúa biến thành Duệ Thân Vương Phi. Lúc này nghe thế bốn chữ, đừng nói, trong lòng còn rất thoải mái, cô gái nhỏ cung kính đi ở Dịch Hàn phía sau, ước nửa bước khoảng cách, đây là Vân Lăng quốc quý củ. Còn không đi bao lâu đâu, liền cảm giác được tay bị rát, kinh ngạc ngẩng đầu vừa thấy, chạy nhanh muốn rút về tới, nhưng như thế nào cũng không có nhân ra sức lực đại. Không cấm nôn nóng mở miệng nói. Buông ra, ngươi điên rồi, chạy nhanh buông ra, này. Này còn thể thống gì? Dịch Hàn nghe xong Phi Phàm không buông tay, ngược lại cười ha hả quay đầu xem nàng, đem người tún đến chính mình trước mặt, nhẹ giọng mà nói. Nha a, ngươi còn có sợ hãi thời điểm đâu, nha đầu, ngươi có biết ngươi đại tỷ phu cha mẹ sao? Bọn họ lúc trước cùng nhau tiến cung thời điểm, chính là như vậy tiến vào. Nói. Liền uốn lượn chính mình cánh tay, sau đó đem cô gái nhỏ tay đặt ở khuỷu tay chỗ, tiếp theo nhướng mày nhìn nàng. Liêu Sương thấy thế, trong lòng càng thêm chắc chắn, ngày xưa Lạc gia trang đương gia, khẳng định là không thích hợp nhi, tuy rằng cái này động tác thực bình thường, nàng cũng có thể làm như vậy, nhưng là giờ phút này nàng thật sự không thể, nàng hiện giờ chính là đại biểu cho Liêu gia. Nuốt hạ nước miếng, chạy nhanh rút ra cánh tay, khẽ cắn môi dưới, nói. Nhân gia là người ta, ta là ta, nữ đức, nữ giới ta là sao chép quá rất nhiều biến, Liêu gia quy củ không cho phép ta như vậy. Dịch Hàn nghe được Liêu gia quy củ tức khắc minh bạch sao lại thế này, cười gật gật đầu thân thủ quát một chút nàng múi, nói. Ngươi a, quỷ linh tinh. Nói xong đôi tay sau lưng đi ở phía trước, không hề nói mặt khác lời nói, Liêu Sương thấy thế, cũng là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, gục xuống đầu đi theo hắn phía sau. Cùng nhau hướng Thái Hậu Cung Điện đi đến. Bởi vì hôm nay hoàng gia đều biết, Duệ Thân Vương sẽ huề Vương Phi tiến cung tạ ơn, cho nên này Thái Hậu tẩm cung, sớm liền tụ tập rất nhiều người, trong cung có vị phân các phi tử, Trường Nhạc Công Chúa, An Hiền Vương Phi. Lại đến chính là Vân An Hầu Phủ Lão Phu Nhân Vân Thị. Người thật đúng là không ít, kinh thành cái này địa phương, cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều là đánh gãy cánh tay hợp với gân, hôm nay như vậy lan lộn. Nhưng thật ra không ít thân thích đều trình diện đâu, đương nhiên, cũng đáp số được với mặt bàn. Chỉ cần nói cái này Vân Thị, năm nay đã là mạo điệt tuổi tác, tiên hoàng ruột thịt đại cô, cho nên này Vân Lăng Quốc mới có Vân An Hầu cái này phong hào. Mà hiện giờ Vân gia hết thảy, cũng cơ bản chính là bởi vì cái này Vân Lão Phu Nhân khiêng, nghe nói năm đó Hoàng thượng cùng Duệ Thân Vương Lưu Lạc Khi, đã từng đã bị này Vân Lão Phu Nhân đã cứu, tràn trọc đưa ra kinh. Cũng là nàng phái người đi thông chi Lạc Lao trang chủ. Hoàng thượng cảm nhớ nàng ngày đó ân đức, vẫn luôn đối với Vân An Hầu một nhà đều là gõ, cũng không có chân chính động thủ, bằng không vương gia bị thua Lưu Lạc, cũng không có khả năng chỉ cần đem Vân Mùi Thơm nói ra. Chẳng qua này Vân Mùi Thơm liền gả hai lần, nhìn thấu thế gian bạc tình, sớm đại về mà đi, hiện giờ liền ở ngày đó Vương Sam trụ cái kia nhà gỗ nhỏ một mình tu hành. Thái hậu nhìn cô bà, cũng là một câu đều không có, trên cơ bản đều cùng Nhạc Hy đang nói chuyện thiên, Thục Phi, Lị Phi đám người, còn lại là ở một bên Lưu Phùng, nhưng thật ra một phen mẹ chồng nàng dâu hòa thuận tiết mục. Trường Nhạc công chúa hiển nhiên khí nhi không thuận, một người ngồi ở một bên rầu miệng rộng uống trà, đến nỗi cái kia Vân lão phu nhân, còn lại là nhắm hai mắt, ngồi ở chỗ kia chớp mắt. Bên ngoài thái giám, đầy nhịp điệu mở miệng nói: "Duệ thân vương đến, Duệ thân vương phi đến." Nay một giọng nói, trong phòng vừa rồi còn liêu đến khí thế ngất trời, lúc này thế nhưng cũng là đều ngừng nghỉ. Liêu Sương cùng Dịch Hàn đi vào nhà ở khi, thấy trong phòng nữ quyến không ít, không cấm bắt đầu lo lắng cho mình mang đồ vật rốt cuộc có đủ hay không. Nàng là có làm bài tập, nhưng không nghĩ tới cư nhiên sẽ nhiều như vậy, lo lắng rất nhiều không cấm lại may mắn một ít, may mắn nàng thông minh, ở nhà thời điểm nhiều một lòng một dạ, thật đúng là làm cái gì đều không thể tương đối a, bằng không thật là đến có hại. Nghĩ vậy nhi, tâm tình tức khắc sung sướng rất nhiều, ma ma lấy tới đệm hương bù, hai người hai đầu gối quỳ thượng, cung kính dập đầu lệ ba cái. Lúc này cung nữ bưng tới hai ngọn trà, Dịch Hàn cầm một chản, tất cung tất kính đoan đến đỉnh đầu, nói: "Mẫu hậu, thỉnh uống trà." "Ân, hảo, hảo." Thái hậu tiếp nhận chén trà, hơi chút nhấp một ngụm, vừa lòng gật gật đầu. Liêu Sương cũng học phu quân bộ dáng, bưng chén trà, nũng nịu mở miệng nói: "Mẫu hậu, thỉnh dùng trà." "Ngoan, ngoan." Thái hậu uống xong trà, từ Trần ma ma trong tay tiếp nhận một cái cháp, giao cho tay nàng thượng lại nói: "Nơi này là ai ra trở thành thái hậu ngày ấy khởi, liền làm người chế tạo đồ trang sức, mấy cái con dâu đều có, này phân là của ngươi." "Đa tạ mẫu hậu." Liêu Sương tiếp nhận tới lúc sau, tùy tay giao cho phía sau tận trời, từ nàng trong tay tiếp nhận một cái tay mải, sau đó đôi tay chỉnh lên, nói: "Mẫu hậu nhìn xem con thích, là con dâu tự mình khâu lại." Thái hậu nghe nói, cười gật gật đầu, duỗi tay tiếp nhận kia bố bao. Ở trước mặt mọi người mở ra, một kiện hồng đế kim sắc hoa mẫu đơn đường trang, liền như vậy hiện ra ở đại gia trước mặt. Hôm nay bởi vì là tân vương phi nhận thân, cho nên mỗi người đều toàn xuyên triều phục, đặc biệt chính thức, cái kia đường trang vốn dĩ chính là hưu nhàn. Thái hậu thấy thứ này, cười ha hả đứng lên, kêu Trần ma ma cùng nàng đi thay quần áo. Thái hậu đi ra ngoài, này nên kính trà vẫn là đến kính trà, Dịch Hàn lại xoay người cấp Vân lão phu nhân kinh thành. Liêu Sương vừa nghe kêu này cô tổ mẫu, này trong lòng tức khắc lột bột một chút, tẩu tử ngày đó nhưng thật ra để qua người này, cũng nói qua Vân gia sự tình. Nhưng lúc ấy không phải nói, này lao thái thái ở biệt trang sao, như thế nào hôm nay thế nhưng liền toát ra tới, Liêu Sương không dám chậm trễ, bưng trà với đỉnh đầu, ôn nhu nói: "Cô tổ mẫu, thỉnh uống trà." Vân lão phu nhân nửa ngày không có động tác, liền như vậy nhìn chằm chằm nhìn nàng. Liêu Sương trong lòng không cấm bắt đầu gõ cổ, tẩu tử nói qua, Vân gia chỉ cần có cái này lao thái thái, liền sẽ không như Vương gia, Tô gia giống nhau tình trạng. Kia Vân Mùi Thơm là nàng đích tôn nữ, chính mình cái này nhưng. Chính không biết làm sao thời điểm, lão nhân gia chậm rãi duỗi tay lấy chén trà, đảo cũng không có như thế nào làm khó nàng, uống một ngụm lúc sau, từ thủ đoạn nhi cởi một cái vòng tay, mang cùng tay nàng thượng, nói: "Ngươi chính là cái kia thành ý cửa hàng lão bản nương." Liêu Sương vừa nghe lời này, kinh ngạc nâng đầu, nhìn lão nhân ra vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, không cấm gật gật đầu, nói: "Hồi cô tổ mẫu nói, đó là tôn tức cửa hàng." "Nga, vậy là tốt rồi, ta nghe nói ngươi kia tập rể, một cái muốn hai lượng bạc, ngươi nhưng lại mang đến." Vân lão phu nhân có cái yêu thích, đó chính là xuống bếp nấu cơm. Tuổi trẻ thời điểm, lão hầu gia chính là bởi vì nàng trù nghệ thuyết phục, cả đời đều đối nàng tôn kính, hơn nữa đặc biệt kính yêu, này ở Vân Lăng Quốc cũng coi như là một đoạn giai thoại, Liêu Sương nghe tẩu tử nhắc tới quá. Lúc này này lão nhân gia chỉ cần nhắc tới nàng tập dề, dụ ý như thế nào tự nhiên liền không cần phải nói, đương nhiên cũng cho nàng giải quyết lửa xém lông mày, bằng không thật đúng là không biết đưa cái gì hảo. Tím Tiêu chạy nhanh đi lên trước. Liêu Sương từ nàng trong tay tiếp nhận tập dề, sau đó đôi tay chỉnh lên giao dư Vân lão phu nhân, nói: "Cô tổ mẫu, thỉnh vui lòng nhận cho." "Ân, ngoan a." Lão nhân ra lúc này trên mặt mới lộ tiểu bộ dáng, Liêu Sương cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy sống lại giống nhau. Trường bối liền như vậy hai vị, này không, các ma ma lại đây, tính toán đỡ nàng đứng lên, không nghĩ một bên trầm mặc nửa ngày Trường Nhạc công chúa, hấp tấp lại đây, lớn tiếng reo lên. Tránh ra, ta tới đỡ tứ tẩu. Vân lão phu nhân vừa nghe lời này, cười tủm tỉm đôi mắt, nói, ai ra, hôm nay Thái Dương từ phía tây dâng lên tới. Trường Nhạc cư nhiên tự mình đỡ tẩu từ đâu. Vừa nói vừa đùa nghịch trong tay tạp dề, đảo có vẻ tâm tình không tồi. Liêu Sương cũng là lộ ra vui mừng ý cười, cảm kích nói, làm phiền tiểu cô. Nói cánh tay trái âm thầm phát động nội lực. Trường Nhạc công chúa tự nhiên cũng là vẻ mặt mỉm cười, duỗi tay đem người nâng dậy khi, tay nhỏ khấu ở bên trong, hung hăng mà bóp, đáng tiếc, cái gì véo không đến, nhưng thật ra ninh một cái tay háo. Ngươi, làm sao vậy? Liêu Sương sáng ngời con ngươi xem nàng, trong lòng cũng là các loại vô ngữ, cứ như vậy may mắn lúc trước hòa thân không phải nàng, bằng không khẳng định là pháo hôi nhân vật. Trường Nhạc công chúa âm thầm cắn răng, xả ra vẻ tươi cười, nói, không có gì, tứ tẩu chẳng hảo. Nói phẫn hận lại về tới nàng vị trí thượng. Vừa rồi hết thảy, trong phòng mọi người đều là xem minh bạch, đương nhiên, tất cả mọi người là ăn ý không có nói, rốt cuộc lúc này mới vừa bắt đầu, cấp lẫn nhau đều đến lưu một cái mặt mũi. Tứ gia tuy rằng thực bực bội, bất quá rốt cuộc có cô tổ mẫu ở đâu, hắn thật đúng là khó mà nói cái gì, lôi kéo tức phụ nhi tay, nhất nhất giới thiệu trong phòng người khác. Đều là ngang hàng, tự nhiên cũng không cần cái gì hành lễ, chỉ là hai bên trao đổi một chút lễ vật đó là, Liêu Xương cấp tự nhiên là thượng phẩm, từ mạch viện cửa hàng, lấy tốt nhất hàng phấn cùng mặt nạ, hơn nữa nàng cửa hàng khăn tay một cái. Đi vào Nhạc Hy bên này thời điểm, Liêu Xương liền cấp nhiều một ít. Chương 261 quần áo có vấn đề. Đi vào Nhạc Hy bên này thời điểm, Liêu Xương liền cấp nhiều một ít, rốt cuộc có cái xa cách vấn đề, cái kia tay nải đặt ở nàng trong tay thời điểm, Thái Hậu từ cách vách đã trở lại. Trên người ăn mặc cái kia đường trang, được khảm ngọc bích hộ ngạch, trên quần áo kim sắc mẫu đơn ở trước ngực, càng bằng thêm không ít từ ái, các vị nữ quyến thấy, đều là sôi nổi khen ngợi. Vân lão phu nhân thấy lúc sau, cười ha hả nói, ai ra, con dâu này tìm không tồi, nhìn xem này quần áo, thật xinh đẹp à, tiểu nha đầu, khi nào cấp cô tổ mẫu cũng tới một bộ à. Liêu Xương thụ sủng nhược kinh cười một chút, nghiêng người hành lễ nói, cô tổ mẫu thả chờ một chút, ăn tết phía trước, Xương Nhi nhất định cho ngài đưa đi một bộ. Ân, ta đây nhưng chờ, được rồi, ta liền mang theo các nàng đều đi rồi, các ngươi toàn ra hảo hảo tâm sự đi. Vân lão phu nhân nói liền đứng lên, phía sau những cái đó cái gì cái này phu nhân, cái kia bám mẫu, tất cả đều đứng lên, đi theo nàng cùng đi ra ngoài, ngay cả cái kia gây chuyện nhi Trường Nhạc công chúa, đều bị mang theo đi ra ngoài. Liêu Xương lúc này mới minh bạch, sở dĩ như vậy lão nhiều người ở chỗ này, hoàn toàn là Vân lão phu nhân cho nàng ra vai phủ đầu, hiện giờ nàng một cái tạp dề liền thành sự, thật đúng là chó ngáp phải rồi a. Thái Hậu vừa thấy Vân lão phu nhân đi rồi, không cấm cũng nhẹ nhàng thở ra, Liêu Xương thấy thế cũng phụt một tiếng cười ra tới, kia không làm ra vẻ bộ dáng, nhưng thật ra làm Thái Hậu cười gật gật đầu, dùng tay ma tác hạ quần áo, nói, cười cái gì, chẳng lẽ ngươi thấy cô tổ mẫu không khẩn trương? Hắc hắc, mẫu hậu nói chính là. Liêu Xương thân mật kéo Thái Hậu cánh tay, đem người đưa tới ghế trên ngồi xuống, mặt khác vài vị phi tần, đều sôi nổi đứng dậy hành lễ. Đều ngồi đi, lại không có người ngoài. Thái Hậu trấn an đại gia ngồi xuống, lại nói, Xương Nhi à, cho ngươi hoàng tẩu đem hạ mạch, nhìn xem thế nào. Liêu Xương nghe được lời này, không dám chần chờ, chạy nhanh đứng lên, đi vào Nhạc Hy bên người ngồi xuống, duỗi tay thế nàng bắt mạch, sau một lát đứng dậy, đi vào Thái Hậu trước mặt nghiêng người hành lễ, nói. Hồi mẫu hậu nói, hoàng tẩu mạch tượng vững vàng, mượt mà hữu lực, không có vấn đề. Thái Hậu vừa nghe lời này thả lỏng gật gật đầu, lôi kéo đại gia bắt đầu nói chuyện thiếm, rốt cuộc này trong phòng đều là nữ quyến, Dịch Hàn ngốc tại nơi này không phải đặc biệt phương tiện. Thái Hậu nhìn thời điểm không sai biệt lắm, liền xua xua tay, nói, được rồi, các ngươi mọi người đều đi chuẩn bị một chút đi, buổi tối còn phải khai yến đâu, Vân Duệ à, mang ngươi tức phụ nhi đi cho ngươi huynh trưởng bọn họ chào hỏi đi. Là, nhi thần cáo lui. Dịch Hàn ôm quyền hành lễ, mang theo Liêu Xương ra tầm cung, chỉ chốc lát sau, Nhạc Hy đám người cũng từ trong cung ra tới, cô gái nhỏ chạy nhanh chạy đến Nhạc Hi bên người, lôi kéo nàng tay áo, nhỏ giọng nói. Kia quần áo ngươi không ai thời điểm thay, buổi tối truyền cho hoàng thượng xem, ngàn vạn đừng xuyên ra tới, biết không? Nhạc Hi nghe nói lời này, có chút buồn bực, bất quá có câu tục ngữ kêu, nghe người ta khuyên ăn cơm no. Vẫn là thành thật gật đầu, sau đó cười mang theo bà tử trở về chính mình tẩm cung. Liêu Xương đi vào Dịch Hàn bên người, hai người tiếp tục hướng dưỡng tâm điện đi đến, tứ gia quay đầu lại nhìn tiểu nữ nhân, hơi hơi nhíu mày hỏi một câu. Ngươi cùng hoàng tẩu nói cái gì, như vậy thân mật. A, cô gái nhỏ buồn bực nhìn hắn, trong đầu không ngừng nghĩ, chính mình rốt cuộc nào thân mật, bất quá tứ gia lười đến xem nàng kinh ngạc, lôi kéo tay nàng, thẳng đến dưỡng tâm điện phương hướng đi. Nhạc Hi trở lại chính mình tầm cung, thả lỏng vô vô ngực, này một đường, những cái đó các phi tần chính là không thiếu tò mò, đều sôi nổi muốn nàng mở ra tay mải, cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Quý phi nương nương, uống điểm hạt sen canh đi, nên hầm tốt. Mama cầm chén đặt ở trên bàn, cung kính mở miệng nói. Nhạc Hi nhìn kia mạo nhiệt khí chén, lại nhìn hạ cái kia màu tím tay mải ra, hơi nhấp môi, nói. Phóng đi, ngươi đi xuống đi, ta mệt mỏi, trước nghỉ một lát, ai tới ta cũng không thấy. Là. Mama sau khi ra ngoài, Nhạc Hi cầm tay mải đi vào bình phong mặt sau, bởi vì nàng đã bụng nhỏ hơi hơi phồng lên, cho nên làm chuyện gì Nhi đều đặc biệt tiểu tâm cẩn thận. Chậm rãi đem quần áo triển khai lúc sau, này mặt tức khắc đỏ lên, ông trời, này rốt cuộc là thứ gì à, chắc không được kia nha đầu lần nữa dặn dò, không thể xuyên đi ra ngoài đâu, này. Này căn bản là không thể xuyên ra tới a. Hơn nữa này quần áo nàng nếu là để lại, còn không cho nhân ra một cái dâm. Loạn hậu cung nhược điểm, Nhạc Hi hơi hơi nhíu mày một chút, đột nhiên có chút khiếp nhược, tự hỏi một hồi lâu, vẫn là quyết định đem thứ này trăng lên, sau đó đặt ở cái dương nhất phía dưới. Rốt cuộc thứ này, ở cái này địa phương thật sự không thể xuyên, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút quái Liêu Xương, cái kia nha đầu, thật đúng là càng ngày càng không có đúng mực. Vỗ về bụng nhỏ, chậm rãi đi vào trên trường kỳ nằm, hơi hơi hít mắt, tựa ngủ phi ngủ thời điểm, liền nghe được. Hoàng, thượng, giá, đến. Cả kinh Nhạc Hi chạy nhanh mở to mắt, chậm rãi ngồi thẳng thân mình, liền nghe được bên ngoài tiếng bước chân, đứng lên, ra bên ngoài đón vài bước, thấy hoàng thượng nghi thức. Thân thiếp cung nên hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhạc Hi chạy nhanh nghiêng người hành ngồi xổm lễ, không đợi ngồi xổm xuống đi thời điểm, liền bị Dễ Tuyên rỗi tay nâng dậy, nhẹ nhàng mà nhéo nàng cánh tay một chút, thân xuyên nói. Theo như ngươi nói vài lần, liền ngươi cùng chấm chi gian, không cần hành lễ, lại không có người ngoài, như thế nào luôn không nhớ được. Nhạc Hi nghe được hoàng thượng như vậy nói, trong lòng tức khắc đặc biệt ngọt ngào, thẹn thùng gật gật đầu nói. Thần thiếp biết sai rồi. Ân, cái vui như vậy ngoan ngoãn, mới nhất hợp chấm tâm ý. Dễ Tuyên nói xong, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà nhéo nàng mặt, bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, lại nói. Đúng rồi, kia Xương Nhi đưa cho ngươi quần áo đâu, chạy nhanh thay cho chấm nhìn xem, kia nha đầu vì cái này quần áo, chính là làm chấm đương một hồi lão mụ tử, nếu là không đăng giá, xem chấm buổi tối như thế nào thu thập nàng. Nhạc Hi vừa nghe lời này, tức khắc kinh hô chạy nhanh hai đầu gối quỳ trên mặt đất, thình thịch một tiếng đặc biệt vang dội, tẩm cung liền bọn họ hai vợ chồng, Dễ Tuyên lần này chính là sinh khí. Xu mặt, nhìn trước mặt quỳ người, lãnh hừ một tiếng, nói, như thế nào, cái vui đây là ý định làm chấm không thoải mái sao? Thần thiếp không dám, thần thiếp có tội, cầu hoàng thượng tha thứ. Nhạc Hi nơm nớp lo sợ mà nói, trong lòng càng là lo lắng Liêu Xương. Kia nha đầu từ ở nông thôn ra tới, căn bản không biết này dâm. Loạn hậu cung ý tứ, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì Nhi, nhưng làm sao bây giờ là hảo. Hoàng thượng thấy Nhạc Hi như thế kinh hoàng thất thố bộ dáng, cũng tức khắc nhíu lại mày, duỗi tay đem người nâng dậy tới, thân mật lôi kéo tay nàng, ngồi ở trên trường kỷ, hỏi. Cái vui, rốt cuộc làm sao vậy? Chính là Liễu Xương kia nha đầu quần áo có vấn đề. Ngươi thả yên tâm, chấm không trách ngươi cũng không quái nàng, ân. Nhạc Hi nghe được lời này, khiếp nhược ngẩng đầu, nhìn hoàng thượng nửa ngày lúc sau, gật gật đầu, đứng dậy lại đi đem kia quần áo, từ trong dương đem ra, không dám mặc, mà là cầm ở trong tay mở ra. Hoàng thượng vừa thấy này quần áo, tức khắc hơi hơi nhíu hạ mày, buồn bực mở miệng hỏi. Nay quần áo làm sao vậy à, vì sao cái vui không mặc đâu, còn lo lắng chấm trị kia liếu xương cùng tội của ngươi. Nam nhân đối quần áo, trước nay đều là không có bất luận cái gì cảm mạo, mặc kệ là hiện đại vẫn là cổ đại. Nhạc Hy nghe được Dễ Tuyên nói như vậy, tức khắc cảm thấy mặt càng đỏ hơn, ấp a ấp úng muốn giải thích, chung quy là nói không nên lời. Hoàng thượng thấy nàng như thế, cũng liền không nói cái gì, duy trì thúc giục nàng đi thay quần áo, biên đẩy biên nói. Đi, thay đi, này quần áo không có việc gì, chấm còn tưởng rằng cái gì đâu, nhanh lên đi thay, chấm nhìn một chút. Nhạc Hy bất đắc dĩ, chỉ phải tiến bình phong mặt sau thay quần áo, Dễ Tuyên thả lỏng nằm ở trên giường, vừa nhớ tới vừa rồi Liêu Xương cùng hắn bán cái nút, này trong lòng liền đặc biệt tò mò. Hắn nhận lời làm Tô Lập Hiên hồi Tô Trạch chủ trì đại cục, kia nha đầu nói cho hắn một kinh hỉ, chính là hướng cái này kinh hỉ, hắn mới đáp ứng, bằng không, sao có thể đi tranh kia nước đủ. Một hồi lâu, Nhạc Hy chậm rãi từ bình phong mặt sau đi ra, phía dưới tuy rằng xuyên bọc quần, còn là làm nàng khẩn trương không được. Dễ Tuyên nhìn từ bình phong mặt sau ra tới nữ tử, tức khắc trước mắt sáng ngời, toàn bộ ngồi thẳng thân mình, sau đó chậm rãi đứng lên, rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa rồi nha đầu này như vậy khẩn trương. Như vậy đột lõm có hưng thú dáng người, bụng nhỏ lại hơi hơi phồng lên, càng làm cho hắn có một loại làm cha cảm giác, lại xem nữ nhân kia vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, cầm lòng không đậu đi đến nàng trước mặt, duỗi tay vướt kia bụng nhỏ, ách giọng nói nói. Cái vui, ngươi là bởi vì cái này quần áo, cho nên mới. Hoàng thượng, thần thiếp đi thay đổi đi. Nhạc Hy thật sự xấu hổ đến không được, đặc biệt là này nam nhân ôm nàng thời điểm, ngạo nghễ bộ ngực vừa lúc chống lại hắn hoài, cái kia cảm giác thật là. Cổ nhân toàn bảo thủ, Nhạc Hy cái dạng này, Dễ Tuyên nhưng thật ra thực có thể lý giải, vỗ nhẹ nàng đầu vai, mổ một chút nàng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, nói. Không có việc gì, nay quần áo ngươi chỉ mặc cho chấm xem chính là, rất mỹ, ta này lão mụ tử làm đảo cũng thực đáng giá. Lão mụ tử. Nhạc Hy buồn bực ngẩng đầu, nhìn hoàng thượng mãn nhãn khó hiểu. Ân, cũng không phải là, Liêu Xương kia nha đầu một bụng như ma trước quỷ, Tô Thủy Nhiên phu nhân hôm qua không phải không có sao, kia nha đầu làm ta hỗ trợ, làm Tô Lập Hiên bọn họ hồi Tô Trạch, nhưng còn không phải là lão mụ tử. Hoàng thượng nói xong, ôm tiểu nữ nhân đi vào trên trường kỷ ngồi xuống, bàn tay to ôm nàng bả vai, không bỏ được rời đi. Nhạc Hy còn lại là tình tế dư vị kia lời nói, rốt cuộc minh bạch vì sao hôm nay, trường nhạc công chúa hứng thú không cao. Thoạt nhìn, đêm nay thượng yến hội thời điểm, khẳng định còn có việc nhi a. Một khắc đầu Liếu Xương cùng Dịch Hàn ra dưỡng tâm điện, liền trực tiếp đi An Duệ cung nghỉ ngơi. Cái này địa phương, là tứ gia không ra cung phía trước nơi, sau lại tuy rằng ra ngoài cung trụ, bất quá nơi này hoàng thượng vẫn luôn đều cho hắn lưu trữ. Liêu Xương vô tâm tư xem chung quanh bài trí, mà là chạy nhanh lôi kéo Tím Tiêu cùng Tận Trời vào một phòng, sốt ruột mà nói. Mau, đem ta mang tiến vào đồ vật kiểm kê một chút, nhìn xem còn có cái gì. Nàng là dựa theo giàu có lấy, phòng trưng lúc này khẳng định đã sở thừa không nhiều lắm, các nam nhân nàng cấp đều là khăn tay, thứ này đại khái giống nhau, hơn nữa nhưng thật ra không đủ để lo lắng, chính là nữ quyến bên này. Kiểm kê một chút quả nhiên. Liền thừa mấy cái khăn tay thôi, mặt khác đồ vật hết thể đều không có, ai, tuy rằng thu hồi tới không ít, nhưng rốt cuộc vẫn là hữu kinh vô hiểm a. Chương 262 ta thương lượng một chút được không? Liêu Xương không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô ngực, lòng còn sợ hai nói. May mắn a, may mắn ta thông minh một lần, bằng không thật đúng là. Tím Tiêu cười gật đầu, một bên thu thập một bên nói, Vương Phi nói chính là a. Ngài không nhìn thấy đâu, liền ngài cấp những cái đó các phu nhân đáp lễ, các nàng đều đặc biệt thích, nghĩ đến Đan Tiêu bên kia cửa hàng, nhất định thực được hoan nghênh. Ân, hẳn là đi. Liêu Xương chậm rãi gật đầu, nhẹ xả khỏe miệng. Bị lượng ở một bên tứ gia, còn lại là đầy mặt oán khí đi tới, đem người xả tiến chính mình trong lòng ngực, hắc này một khuôn mặt, nhìn mặt khác hai cái nha đầu, nói. Đi ra ngoài đi, trong chốc lát đến canh giờ. Lại qua đây hầu hạ. Là nhị nữ nghiêng người hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Liêu Xương bị hắn như vậy trắng ra lời nói, xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, duỗi tay nhẹ chủ ý hắn ngực, hờn dỗi mà nói: "Ngươi làm gì a, ta này về sau còn như thế nào ở bọn họ trước mặt lập uy? Như thế nào liền không thể lập uy?" Tứ gia đương nhiên nói, ôm cô gái nhỏ liền tới đến mép giường, song song nằm xuống lúc sau, chờ mình đem người đè ở dưới thân, lại nói. Ông cháu như vậy thương ngươi, mới là cho ngươi lập đi đâu, ngốc cô gái. Liêu Sương nhìn ly chính mình đặc biệt gần nam nhân, theo bản năng nuốt hạ nước miếng, một cử động nhỏ cũng không dám, không có biện pháp, cái kia cứng rắn đổ vỡ, chính chống nàng, có chút khẩn trương nói. Ngươi mau đi xuống lạc, như vậy trầm, áp chết ta. Vừa nói vừa dùng tay đẩy, khuôn mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng, chính là thẹn thùng đã chết. Nhưng nàng không biết chính là, nàng càng như vậy thẹn thùng, nam nhân liền càng thích. Tứ gia nhẹ phủng nàng mặt, túi đầu hôn ở nàng trên môi, linh hoạt lưỡi dài dây dưa nàng mềm ấm cái lưỡi, không lưu tình chút nào đoạt lấy nàng mỗi một tấc mềm mại ngọt ngào. Nô! Liêu Xương theo bản năng ư một tiếng, càng là cổ vũ này hỏa thoáng động, đồng nhiên cảnh giác đến không thích hợp nhì, chạy nhanh cắn cái kia không thành thật đầu lưỡi. Tứ gia ăn đau buông ra người, ninh mi, vẻ mặt không mau chừng mắt nàng, nói, làm gì? Ngươi nói làm gì? Liêu Xương có chút ủy khuất hơi xả khoe miệng, tay nhỏ để ở nam nhân ngực chỗ, nói, này không phải nhà ta hảo không, sao lại có thể như vậy làm cản? Vậy ngươi ý tứ là về nhà là được. Ngươi nói nga. Tứ gia xảo trá nói xong, xoay người nằm ở trên giường, thích ý giơ lên khoe miệng. Liêu Xương vô ngữ nằm ở nơi đó, ngửa đầu nhìn giường màn, bất đắc dĩ thở dài, thứ này là thật không nghĩ làm nàng sống a, đêm qua hết thảy, như cũ làm nàng lòng còn sợ hãi. Trong tiểu thuyết viết những cái đó, căn bản chính là bé nhỏ không đáng kể, cái gì đau, kia căn bản không xem như đau, cái loại cảm giác này thật là giống, muốn mạng người a. Hơn nữa thứ này tuổi so nàng đại, đối chuyện đó Nhi khẳng định đã sớm kế hoạch quá, hoặc là có thể nói là mãi mãi, mệt đã chết. Càng quan trọng hắn vẫn là cái người tập võ, thể lực trên cơ bản hảo đến bạo biểu, nàng trừ bỏ chịu đựng, căn bản không có biện pháp khác, quả thực chính là khổ bức ca. Tứ gia nghe được cô gái nhỏ thở dài, duỗi tay đem chính mình cánh tay, đặt ở nàng cổ hạ, sau đó đem người ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy, em đẹp như thế nào thở dài? Liêu Xương nghe được lời này, nửa ngày không lên tiếng. Bất quá nhưng thật ra thật sự cảm giác được tâm tắc, xoay người ghé vào hắn ngực chỗ, hơi nhấp môi, nói. Hai ta thương lượng một chút được không? Ân, ngươi nói. Nam nhân biên nói, biên dùng tay phủi đi cái chán của nàng, sùng lịch thần thái thực mê người. Liêu Xương nhìn hắn ánh mắt, cân nhắc một chút, nói, đêm nay ta có thể ở riêu trên giường ngủ sao, ta rất thích. Tưởng đều không cần tưởng. Tứ gia hung tợn mà nhìn nàng. Bàn tay to ở nàng trên eo chụp một chút, lại nói, ông cháu đáp ứng ngươi, buổi tối liền phải ngươi một lần, lớn nhất nhượng bộ. Hảo, một lời đã định. Liêu Xương chuyển biến tốt liền thu, còn không phải là một lần sao, như thế nào đều có thể nhịn xuống, nhưng trên thực tế. Giờ dậu sơ, mãn ngoại chuyện tới tiếng đập cửa, tận trời ở cửa phòng, cung kính mở miệng nói. Vương gia, Vương Phi, canh giờ tới rồi. Liêu Xương vừa mới mơ hồ. Nghe được nói canh giờ tới rồi, không thuận theo hướng nam nhân trong lòng ngực cùng hai hạ, Dịch Hàn nhìn tức phụ nhi trên mặt mệt mỏi, đau lòng hôn nàng cái chán một chút, lâu người này đứng dậy lúc sau, nói, tiến vào hầu hạ đi. Dứt lời, cửa phòng đẩy ra, tận trời cùng tím tiêu hai người, bưng chậu nước đi đến bình phong mặt sau, Liêu Xương mơ hồ đứng lên, lung lay đi qua đi, trên đường còn đánh chính mình hai hạ, không có biện pháp, ai làm nàng không có gì tinh thần. Dịch Hàn nhìn tiểu nha đầu bộ dáng, vừa muốn cùng qua đi, thấy cửa gió mạnh, lại liêu bào đi qua, thẳng đi phía trước đi, gió mạnh đi theo hắn phía sau, cung kính nói. Vương gia, làm tin đồn tới tin tức, đoan trang tao nhã từ Hoàng Lăng rời khỏi sau, đi đại khải tìm trước thái tử, ở bên kia, Lam Phong còn thấy Trương Nhậm Doanh, nàng cũng đi theo trước thái tử bên người. Trương Nhậm Doanh. Dịch Hàn đầy mặt không thể tin được quay đầu, nhìn thủ hạ nghiêm túc gật đầu bộ dáng. Vô ngữ phiết một chút miệng, cười khẽ một chút nói, thật đúng là âm hồn không tan, vương gia sao ra, nàng còn thành tinh. Hồi ông cháu nói, Lam Phong ý tứ là, rất sớm phía trước, Trương Niệm Doanh hẳn là chính là trước thái tử người. Không có khả năng. Tứ gia trực tiếp đánh gây gió mạnh nói, qua lại ở trong sân dạo bước, hắn tin tưởng chính mình trong tay người, càng tin tưởng bọn họ phán đoán, chính là. Nghe được trong phòng đối thoại, tứ gia điều chỉnh chứ cảm xúc. Nói, ngươi đi vội đi, nói cho Lam Phong bên kia, chú ý an toàn. Là, gió mạnh cất bước rời đi, Liêu Xương lại lần nữa trang điểm trải chuốt thỏa đáng, từ trong phòng đi ra, nhìn chiều hôm thiên nhi, đêm nay thượng này bữa cơm, tuyệt đối không phải như vậy ăn ngon. Cảm nhận được nam nhân đi tới, nàng thuận thế ỉ ở nhân ra trong lòng ngực, nhẹ giọng mà nói, hôm nay ta khẳng định chịu ủy khuất. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Tứ gia ôm một chút tiểu tức phụ nhi, trong lòng minh bạch nàng lo lắng chính là cái gì, tô phu nhân hôm qua đời, trường nhạc kia nha đầu khẳng định trong lòng bất bình. Hơn nữa ngày hôm qua thành thân thời điểm, hắn trước mặt mọi người cấp Tô Hoành Hiên lược mặt, không chừng trường nhạc như thế nào lan lộn. Lúc này Cẩm Tú Viên đèn đuốc sáng trưng, trình diện ăn cơm người thật đúng là không ít. Vân lão phu nhân ngồi ở thái hậu bên phải đệ nhất trương cái bàn chỗ, bên người ngồi nàng 5 tuổi tiểu cháu gái, Vân Phương Nhụy. Vân Mùi thơm ruột thịt muội tử, Vân An Hầu lao tới nữ, tiểu gia hỏa lớn lên thực đáng yêu, béo đô đô khuôn mặt nhỏ, thập phần chọc người yêu thương. Trường nhạc công chúa ngồi ở Vân lão phu nhân bên người, thỉnh thoảng trêu đùa một chút tiểu nữ hài nhi, nàng đối diện mặt chính là Tô Hoành Hiên, bản một khuôn mặt, giống như ai thiếu hắn tiền giống nhau. Hoàng thượng nhìn bên người nhạc hy, hướng nàng chớp hạ đôi mắt, tiểu nữ nhân tức khắc đỏ mặt, nhấp môi cười không nói lời nào, đúng lúc này. Duệ thân vương đến, vương phi đến. Tiếp theo, Dịch Hàn cùng Liễu Xương Quy củ đi vào tới, có ma ma lấy tới đệm hương bù. Hai vợ chồng song song quỳ gối đệm hương bổ thượng, cấp hoàng thượng, thái hậu hành lễ. Hãy bình thân, hôm nay các ngươi là vai chính, ngồi xuống đi. Hoàng thượng thập phần dễ nói chuyện, đầy mặt cười tủm tỉm. Tạ hoàng thượng. Liêu Xương bị ma ma nâng dậy tới, đi theo Dịch Hàn đi đến bọn họ vị trí, tùy ý liếc mắt một cái, liền thấy thái hậu trên người đường trang. Khoe miệng hơi hơi dơ lên, trong lòng vẫn là man tự hào, lão nhân ra xuyên chính là cho nàng mặt mũi. Mặt khác đều không quan trọng. Mọi người đều ngồi xuống lúc sau, nay cung nữ bắt đầu hướng lên trên bưng thức ăn, một đĩa tinh xảo thức ăn, nhưng thật ra làm người nhìn rất có muốn ăn. Dịch Hàn làm vai chính, tự nhiên đến bưng lên cái ly, nói một ít thực phía chính phủ nói, sau đó trước làm vị kính. Hoàng thượng xem bảo đệ như vậy, vương đã uống cạn cái ly, cười ha hả mà nói. Mẫu hậu, ngài xem thấy không, này lao tứ thành thân liền không giống nhau. Còn biết nói cảm ơn hiểu rõ. Thái hậu tự nhiên biết hoàng thượng là cố ý trêu ghẹo, ở một bên cũng là gật gật đầu, cười nói. Ân, cũng không phải là, ai ra cũng là lần đầu tiên nghe thấy a, Xương Nhi, làm không tồi. Liêu Xương bị trêu ghẹo chạy nhanh cúi đầu, mặt đỏ cùng cái quả táo giống nhau, Trương Tình ngồi ở dễ thật bên người, cũng cười ha hả mở miệng nói. Mẫu hậu mau đừng trêu ghẹo tứ hoàng tẩu, nhìn xem nàng mặt, đều chín. Đại gia ngươi một câu, ta một câu, ai cũng không buông tha trêu ghẹo cơ hội, này trong yến hội bầu không khí nhưng thật ra rất hài hòa, không có gì làm người không thoải mái địa phương. Liêu Xương cũng là ngoan ngoãn làm nàng cô dâu mới, ngày đó đại tỷ cùng tẩu tử, cũng là như vậy bị bọn họ trêu ghẹo, như thế đều không có cái gì. Buồn đầu ăn đồ vật, khi không thường còn thế Dịch Hàn gắp đồ ăn, có vẻ nàng tức hiền huệ lại săn sóc. Nhưng một bên trường nhạc công chúa thấy thế. Liền không vui, lãnh hừ một tiếng, lẩm bẩm nói. Không phải nói cô dâu mới muốn thử bếp sao, tứ tẩu, hôm nay này đồ ăn đều là ngài làm. Liêu Xương nghe được lời này, tức khắc minh bạch, đây là muốn bắt đầu rồi, kinh ngạc ngẩng đầu, hào phóng nhìn chằm chằm trường nhạc công chúa, lắc đầu nói. Ta nhưng không cái kia bản lĩnh, có thể làm như vậy tinh xảo thái sắc, tiểu cô quá khen. Nếu ngươi kêu ta tứ tẩu, tự nhiên ta liền xưng ngươi tiểu cô. Làm ngươi trong lòng biết biết, ai đại ai tiểu. Trường nhạc công chúa nghe được cái kia tiểu cô, trong lòng liền các loại không thoải mái, nàng là đánh nội tâm trướng mắt Liêu Xương, tổng cho rằng đây là cái thôn cô, không tư cách theo chân bọn họ phản thượng quan hệ, buông trong tay chiếc đũa, một tay chống cằm, ra vẻ thiên chân nói. Nga, không phải tứ tẩu làm a, chính là ta nghe nói này nông thôn tân tức phụ quá môn, đều là phải cho nhà chồng làm một bàn cơm, như thế nào? Tứ tẩu không biết có nảy quy củ sao. Không thể đem, ngài còn không phải là xuất thân nông gia sao. Há mồm ngậm miệng tất cả đều là nông gia, cũng thật là làm Liêu Xương say, ôn nhu gấp một khối cá, đặt ở tứ gia cái đĩa, ngẩng đầu nhìn lướt qua trường nhạc công chúa bản, nói. Tiểu cô nói không sai, ở chúng ta nông gia xác thật có cái này tập tục. Hôm nay, ông cháu cưới Vương Phi, không phải làm nàng xuống bếp nấu cơm, liền tính là làm. Cũng đến cấp ông cháu một người làm, trường nhạc, ngươi có ý kiến sao? Ngươi ngũ tẩu ngày đó vào cửa thời điểm, ngươi chính là một câu đều không có nói. Dịch Hàn trực tiếp ra tiếng đánh gãy tức phụ nhi nói, săn sóc cho nàng gắp đồ ăn đặt ở cái đĩa, sau đó quay đầu nhìn Trường Nhạc công chúa lại nói. Hôm nay là gia yến, nào như vậy nhiều lời nói, như thế nào, ngươi gả chồng lúc sau, Tô gia làm ngươi thí bếp. Chương 263 ngươi lá gan thật không nhỏ a. Dịch Hàn thập phần không cho mặt nói, làm một bên Tô Hoành Hiên cả người run run một chút, chạy nhanh đứng dậy ôm quyền hành lễ, cung kính nói. Tứ Hoàng huynh trò đùa này khai, em rể ra sao có thể sẽ làm công chúa xuống bếp, đau lòng nàng còn đau lòng không tới. Ân, ngươi ngồi xuống đi. Dịch Hàn sụ mặt, nhìn một bên Trường Nhạc công chúa lại nói, phu quân của ngươi đau lòng ngươi, ta đau lòng ta vương phi, thật muốn ăn ngươi tứ tẩu làm đồ ăn, khi nào chính mình học xong, khi nào lại nói. Tứ ca ngươi, Trường Nhạc công chúa phẫn nộ mắt hạnh trợn lên, vừa muốn rào biện, Thái Hậu mở miệng hòa giải. Hảo, ăn bữa cơm cũng nói nhau nhau, Trường Nhạc, ngươi cũng là, như vậy đại nhân nên có chút đúng mực, ai ra biết, ngươi là muốn ăn ngươi tứ tẩu làm một vá. Trong chốc lát sẽ làm ngươi ăn. Hai ba câu lời nói công phu, liền đem chuyện này cấp sốc đi qua, Trường Nhạc công chúa tuy rằng không cam lòng, nhưng không thể không cho Thái Hậu mặt mũi, lại thấy Tô Hoành Hiên kia cảnh cáo ánh mắt, trong lòng càng là đặc biệt nghẹn quất. Nàng nguyên bản là muốn tìm cha, không nghĩ tới liền như vậy bị hóa giải, còn kém điểm cấp Tô ra nhóm lửa, rơi vào đường cùng chỉ phải ẩn nhẫn, duỗi tay nhẹ sờ bên người tiểu gia hỏa Vân Phương Nhụy. Yến hội tiếp tục tiến hành. Liêu Sương qua loa ăn hai khẩu, liền đứng dậy đi theo Trần Ma Ma đi ra ngoài, mới vừa tiến phòng bếp bắt đầu chuẩn bị đồ vật, Nhạc Hy liền mang theo nha hoàn lại đây. Rồi tay nhẹ niết Liêu Sương gương mặt, mở miệng nói, ngươi à, cái gì dám cho ta, kia quần áo ngươi là nghĩ như thế nào à? Nha, sao ngươi lại tới đây? Liêu Sương cười ha hả né tránh cái tay kia, đối với nàng nói cái kia quần áo, tự nhiên càng là không đi tiếp lời. Rốt cuộc vị này cũng không phải là chính mình tẩu tử. Ngươi thiếu nói gần nói xa, nói, kia quần áo rốt cuộc sao lại thế này, ngươi lá gan thật không nhỏ à, bệnh dịch tả hậu cung tội danh, ngươi gánh nổi sao. Nhạc Hy nói cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi ở nàng bên thai cảnh cáo, trong lòng sốt ruột đó là tự nhiên, rốt cuộc nha đầu này đối chính mình mà nói, tức là tỉ muội lại là phía đối tác. Liêu Sương một bên vội vàng rảo hợp trứng gà, một bên không sao cả nhún nhún vai. Nói, vậy như vậy lợi hại, ngươi cũng không nghĩ, không có nắm chắc sự tình ta khả năng làm sao, ta cái kia thành ý cửa hàng, quá đoạn thời gian liền đẩy cái này quần áo, yên tâm, tuyệt đối bán hỏa bạo. Nhạc Hy nhìn nàng đĩnh đạc bộ dáng, hận sắc không thành thép nhẹ điểm nàng cái chán, nói, ngươi a, từng ngày đều là ngươi nhất có lý, nói bất quá ngươi a. Vô ngữ trợn trắng mắt, rửa tay cũng giúp đỡ bắt đầu làm điểm. Còn tưởng rằng hôm nay sẽ thực làm ở Mỹ đâu, không nghĩ tới mẫu hậu nói mấy câu liền đem Trường Nhạc công chúa cấp đổi rồi. Tuy rằng Duệ thân vương hôm nay thực không cho công chúa mặt mũi, bất quá ở cái này hoàng gia, nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, bởi vì cái kia tứ vương gia, trên cơ bản ai mặt mũi đều không cho. Sữa bỏ đỉnh trưng hảo lúc sau, Liêu Sương lại cầm mới mẻ hồng anh đào, đặt ở mặt trên làm điểm xuyết, sắc thái đặc biệt tiên minh, làm người rất có muốn ăn. Các bà tử lại đây, đem đỉnh sôi nổi đoàn sau khi đi, Nhạc Hy lôi kéo Liêu Sương cánh tay, nói. Biết không, nhà các ngươi vương gia vì cưới ngươi A, chính là bỏ vốn gốc đâu. A, có ý tứ gì? Liêu Sương buồn bực nhìn nàng, đầy mặt khó hiểu, hạ xính xác thật không ít, chính là một cái đường đường thân vương, vài thứ kia vẫn là không đến mức dùng hạ vốn gốc cái này tử. Nhạc Hy ý vị thâm trường nhìn Liêu Sương, nhướng mày cười. Sau đó cất bước đi trước, cô gái nhỏ đứng ở tại chỗ, một hồi lâu cũng chưa minh bạch rốt cuộc là có ý tứ gì. Cuối cùng vẫn là Tím Tiêu lại đây, nhắc nhở nàng nên trở về thời điểm, lúc này mới hoãn qua thần, đến nỗi cái kia hạ vốn gốc, nàng như cũ không có minh bạch sao lại thế này. Giờ tuất nhị khắc, cung yến rốt cuộc tan, trong xe ngựa Liêu Sương đã sớm dựa vào tứ gia trong lòng ngực, lung lay ngủ rồi, nam nhân nhìn nàng ngủ nhan, thương tiếc giúp nàng điều chỉnh hạ tư thế. Sau đó nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng. Mới ra cửa cung không trong chốc lát, xe ngựa liền ngừng lại, gió mạnh thanh âm vang lên. Trường Nhạc công chúa, phò mã ra. Trong xe tứ gia vừa nghe lời này, duỗi tay điểm tức phụ nhi ngủ huyệt, tiếp tục ôm nàng, nghe bên ngoài thanh âm. Gió mạnh ngươi tránh ra, ta muốn vào đi tìm ta tứ ca. Ngữ khí đặc biệt đông cứng, vừa thấy chính là hỏa khí không nhỏ. Gió mạnh chờ ở nơi đó nửa ngày. Cũng không có nhận được ông cháu mệnh lệnh, liền mở miệng nói. gió mạnh thứ khó tòng mệnh, còn thỉnh công chúa không cần khó xử thuộc hạ. Ngươi, Trường Nhạc công chúa không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp cự tuyệt, tự nhiên là tức giận đến không được. Một bên Tô Hoành Hiên thấy thế, chạy nhanh lại đây lôi kéo nàng, sợ nàng lại đem sự tình làm tạp. Nếu tứ ca mệt mỏi, công chúa ngày mai lại nói cũng không ăn, đi thôi, chúng ta trở về. Ngươi buông ta ra, ngươi buông ra, bang. Này hai người dễ rủa công phu, cũng không biết là chuyện như thế nào, Trường Nhạc công chúa trực tiếp quăng Tô Hoành Hiên một cái bàn tay, này đối nam nhân tới nói, chính là lớn lao sỉ nhục a. Trường Nhạc bản nhân cũng là hơi hơi như mày, kinh ngạc không được, vừa muốn rôi tay sở người thời điểm, Tô Hoành Hiên trực tiếp phất tay háo nên ngang mà đi, liền xe ngựa đều không làm. Ngươi đi đâu nhi, ngươi làm gì đi, đứng ở tại chỗ công chúa lớn tiếng kêu, nghề hà nhân ra đã không còn để ý đến hắn. Mà một bên ngồi ở trên xe ngựa gió mạnh, tận mắt nhìn thấy này sở hữu hết thảy, không cấm vô ngữ thở dài, tưởng đánh xe hồi vương phủ, nhưng này công chúa liền ở xa tiền mặt chống đỡ, hắn cũng là thật vô ngữ. Trường Nhạc công chúa ngốc lăng đứng ở tại chỗ nửa ngày, quay đầu phẫn hận nhìn gió mạnh, lại gắt gao mà nhìn chằm chằm trong xe ngựa, lớn tiếng quát. Thứ ca, liền đến lúc này, ngươi như cũ không thấy tiểu muội sao. Ta Trường Nhạc rốt cuộc nào điểm so ra kém Trường Ninh. Nào điểm? Ha ha! Ngươi hẳn là nói như vậy, ngươi có nào điểm có thể so sánh được với Trường Ninh, kia nha đầu vì thế Hoàng Huynh phân ưu, chủ động yêu cầu đi Bắc Thần hòa thân, ngươi đâu? Bổn Vương không muốn nói ngươi, ngươi nên thành thật ở nhà ngốc, đừng từng ngày lan lộn, không có công chúa thân phận, hôm nay sự tình Bổn Vương không so đo, ngươi nên làm gì đi thôi, gió mạnh, đi. Dịch Hàn không có lộ diện, liền cách màn xe trung khí 10 phần nói chuyện. Nhưng này tịch lời nói cũng thật là làm nhân tâm hàn, lộc cộc tiếng vó ngựa, giống như búa tạ giống nhau, một chút đánh vào công chúa trong lòng. Trương Nhạc đứng ở tại chỗ, nhìn càng đi càng xa xe ngựa, hai hàng thanh lệ bất chi bất giác chảy xuống, một bên xa phu cùng ma ma, liền như vậy cùng kính đứng, ai cũng không dám tiến lên khuyên một câu. Hướng hao như mộc lệnh, nhưng thật ra rất có thể biểu hiện Trương Nhạc hiện giờ trạng thái, thoáng cải biến một chút hẳn là. Ai bạn Minh Nguyệt độc trạng, cùng ta ảnh nhi hai cái. Đám mây che đậy khi, ảnh cũng đem người vứt trốn. Vô kia, hảo cái tê hoảng sợ ta. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào nhà khi, Liếu Sương xoay người, trực tiếp đem mặt chôn ở nam nhân trong lòng ngực, như vậy vừa động, nhưng thật ra bừng tỉnh tứ gia. Nhìn trong lòng ngực giống như tiểu miêu giống nhau nữ nhân khi, trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, tế hoạt vai ngọc bại lộ bên ngoài. Nam nhân cầm lòng không đậu buộc chặt cánh tay, bàn tay to ở nàng đầu vai qua lại vướt ve vài cái. Liên này động tác, nhưng thật ra trêu chọc cô gái nhỏ không vui, dùng sức dây rủa một chút lúc sau, tiếp tục chôn mặt ngủ, tứ gia cởi đem chăn gấm hướng lên trên túm túm, vỗ nhẹ trong lòng ngực cô bé nhi, thỏa mãn lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Giờ tị nhị khắc, Liêu Sương rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh, cảm thụ được quen thuộc hô hấp cùng hương vị, không cấm bực bội duỗi tay nhẹ chú ý hắn ngực. Lần này tứ gia tự nhiên liền tỉnh lại. Chậm rãi buông ra trong lòng ngực ôm nữ nhân, duỗi tay vuốt nàng mặt, ách giọng nói. Tỉnh. Liêu Sương vừa nghe lời này, tức giận duỗi tay đẩy ra hắn bàn tay to, trong lòng oán khí 10 phần, nam nhân xem nàng như thế, cũng là không tức giận, hảo tính tình bắt tay thăm tiến trong chăn, bám vào nàng trên eo qua lại xoa bóp. Dễ Vân Duệ, ngươi đi phân. Liêu Sương thật là tức chết rồi. Thứ này căn bản là không phải người, ngày hôm qua đáp ứng nàng liền làm một lần, nhưng thứ này ước chừng. Tưởng tượng đến nơi đây, cô gái nhỏ mặt liền đỏ, các loại bực bội, các loại sinh khí, liền chưa thấy qua người như vậy, sao lại có thể như vậy không có tiết chế. Hảo, là vi phu sai, vi phu không hảo được chưa, đừng nóng giận a. Tứ gia hảo ngôn hảo ngữ hống, thái độ đặc biệt hèn mọn, sợ cô gái nhỏ một cái không vui. Lại cùng hắn nói nhau nhau thượng. Liêu Sương ở nam nhân trong lòng ngực, giận dỗi không nói lời nào, nhưng vừa mới bằng phẳng một chút, kia hóa dậy sớm tự nhiên phản ứng khiến cho nàng bực bội, lập con mắt chừng hắn, nói. Ngươi, ngoan, không có việc gì, ngươi đừng sợ ta từ bỏ, ta bảo đảm. Nhìn đã vẻ mặt sợ hãi biểu tình tiểu nha đầu, tứ gia cũng là man đau lòng, gắt gao mà ôm nàng, đặc biệt thành thật. Cô gái nhỏ thấy vậy, treo cục đá cũng rốt cuộc rơi xuống, thở dài, tự mình lẩm bẩm. Ngươi bảo đảm nếu là có thể tin, heo có thể bay. Thanh âm tuy rằng rất nhỏ, bất quá hai người thính lực đều không tồi, tứ gia tự nhiên liền đều nghe được, bất quá cũng không náo, liền như vậy ôm tức phụ nhi, lại là thân, lại là sờ, chỉ vì nàng đừng nóng giận. Giờ tị mạt thời điểm, tứ gia mới mang theo tức phụ nhi, đi vào xương phòng ăn cơm sáng, lúc này nào vẫn là cơm sáng a, đã sớm thành cơm trưa. Liêu Xương mệt thật sự là ăn không vô bất cứ thứ gì, cầm cái muỗng rảo hợp trong chén cháo, đã đói bụng đến không được, chính là lại một chút ăn uống đều không có, thật thật nhi chính là bị tội a. Tứ gia thấy nàng như vậy, trong lòng rốt cuộc vẫn là luyến tiếc, từ nàng trong tay lấy quá cái muỗng, múc một muỗng cháo huy ở miệng nàng biên, lấy lòng nói. Ngoan, ăn một chút gì, trong chốc lát chúng ta thương lượng một chút ngày mai hồi môn quà tặng, ngươi không phải nói muốn chủ trì trong phủ nội trợ sao, ăn cơm chúng ta liền bắt đầu lậu. Liêu Xương nghe được lời này, lửa giận cọ cọ hướng lên trên thoán, mắt lẽ nhìn hắn một chút, trợn trắng mắt nhưng thật ra mở miệng ăn cái gì, không vì cái gì khác, chính là ngày mai hồi môn, trong nhà những người đó đổ vỡ, nàng nhưng đến hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Hai vợ chồng còn tính hài hòa ăn qua cơm, tứ gia bày ra hảo lão công phẩm chất, ôm tức phụ nhi hướng Xương lệnh cấp đi, trong phủ hạ nhân đối như vậy tiết mục, đã sớm đã thấy nhiều không trách. Ngày đó đính hôn kỳ thời điểm, kinh thành trên dưới ai không biết Duệ Thân Vương vì cưới vợ, không tiếc đem hôn kỳ định ở chính mình sinh nhật, nhưng không nghĩ tới kế hoạch không có biến hóa mau, này rốt cuộc vẫn là cập kê năm đó liền thành thân. Quản gia mang theo một cái gã sai vặt, trong tay cầm trong phủ sở hữu chứng mục, bước nhanh hướng Lạc Xương các phương hướng đi đến. Chương 264 hảo. Đều y y ngươi. Liêu Xương ngồi ở cửa sổ bên này tiểu dương đất chỗ, đây cũng là nàng quá môn lần đầu tiên, quan sát kỹ lưỡng bọn họ phòng ngủ, thành thân cùng ngày bởi vì che khăn đoan, sau lại bị sốc khăn đoan lúc sau, lại bởi vì thẹn thùng, căn bản không dám ngẩng đầu xem. Truyền Thiên tỉnh lại thời điểm, chính là tiến cung nhận thân, trở về đều nhị nửa đêm, càng là vô tâm tư nhìn, lúc này nàng mới phát hiện, trong phòng này bài trí, thế nhưng cùng nàng trụ phòng giống nhau như lúc. Đầu giường địa phương có một cái ngăn tủ, vừa thấy chính là xuất từ cha tay, bởi vì nàng liền thích lộng cái tủ đầu giường, hướng bên trong phóng một ít yêu cầu dùng đồ vật, bàn trang điểm bên trái là hai cái bị nhón tới trương dương gỗ. Phía bên phải còn lại là hai cái đại tủ đứng, sơn son, khắc hoa, đặc biệt cao cấp đại khí thượng cấp bậc, nhà ở trung ương là một trương bàn tròn cùng mấy cái ghế, cửa sổ phía dưới còn lại là bàn tiểu giường đất. Nàng ở nhà khi thích nhất, chính là ở cửa sổ bên này tiểu trên giường đất bãi trương cái bàn, sau đó không có việc gì thời điểm, ngồi ở bên này thêu hoa, tính sổ, hoặc là tự hỏi một chút sự tình. Liêu Xương nhìn chung quanh hết thảy, không cấm giơ lên khỏe miệng, một bên nơm nớp lo sợ một hồi lâu tứ gia, nhìn thấy tức phụ nhi rốt cuộc lộ ra tiểu bộ dáng, này trong lòng cũng là khoan khoái không ít. Đi qua đi đem người ôm vào trong ngực, đại đại hôn một cái, sau đó nói, không tức giận, ngoan, đều là vi phu không tốt, đã quên ngươi không thể quá mệt mỏi duyên cớ, lần sau vi phu tiết chế một ít được không? Liêu Xương nghe được lời này, trong lòng âm thầm nhạc không được, kỳ thật đương thấy trong phòng bài trí thời điểm, nàng cũng đã không tức giận, rốt cuộc đó là phu thê sinh hoạt, căn bản là không có khả năng tránh cho. Hơn nữa hiện giờ ra hỏa này, lại như vậy thành thật thừa nhận sai lầm, nàng nếu là lại sụ mặt, kia nhưng chính là làm tiêu, duỗi tay khoanh lại cổ hắn, bướng bỉnh đem sở hữu trọng lượng đều treo ở hắn trên người, sau đó nghịch ngợm mà nói. Về sau ngươi nếu là lại làm như vậy, tiểu tâm ta liền rời nhà trốn đi, làm ngươi phòng không gối chiếc, làm một cái sống người góa vợ. Lời này nói xong, nam nhân trực tiếp ôm sát nàng vòng eo, hắc một khuôn mặt, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nói. Ngươi nếu là dám rời nhà trốn đi, ta liền dám đem chân của ngươi bẻ chiết, Liêu Xương ngươi nhớ kỹ, ta cho phép ngươi phi, cho phép ngươi chạy, nhưng là phi xong, chạy xong cần thiết về nhà. Về nhà. Liên này một cái từ, tức khắc làm Liêu Xương trong lòng ấm áp, tay nhỏ vòng lấy hắn kính eo, ngửa đầu xem hắn, vẻ mặt ngoan ngoan bộ dáng, nói. Vậy ngươi về sau liền tiết chế một chút sao, ta thật là sợ đã chết ngươi. Tiểu Kiều nhu nhu lời nói, làm tứ gia trong lòng càng là ngứa không được. Nhẹ điểm nàng chót mũi, hảo tâm tình giơ lên khỏe miệng, gật gật đầu, nói. Hảo, đều y ỉa ngươi. Liêu Xương vui mừng không được, đồng nhiên nhớ tới tối hôm qua thượng sự tình, hơi nhấp môi, kiểm chế xấu hổ tâm tình, nói. Ai, ta còn không có uống cái kia chén thuốc đâu, ngươi có phải hay không làm người đi ngao một chén a? Không cần, cái kia là trong cung lão phương thuốc, 7 ngày uống một lần liền có thể. Đang nói, bên ngoài truyền đến. Vương gia, Vương phi, lão nô cầm trong phủ sổ sách. Là Vương phủ quản gia thanh âm, Liễu Xương chạy nhanh buông ra đôi tay, quy củ đứng dậy đi vào cái bàn trước ngồi xuống, Dịch Hàn còn lại là ngồi ở tiểu giường đất chỗ, nhìn trang tiểu nha đầu, cười một chút, nói. Vào đi. Quản gia mang theo gã sai vặt, cung kính đẩy cửa vào nhà, đem trong tay chướng mục tất cả đều đặt ở Liễu Xương trước mặt, ôm quyền hành lễ, nói. Vương phi, đây là Duệ thân Vương phủ mấy năm nay nhà kho đồ vật, còn có mỗi tháng xuất nhập chướng mục, ngài thỉnh xem qua. Liễu Xương nhìn kia một chồng chướng mục, nhịn không được âm thầm mắt trợn trắng, trách không được ngày đó đại tỷ giáo nàng thời điểm nói, ngày sau có nàng phiền, không nghĩ tới thật đúng là. Theo bản năng nuốt nước miếng, ho nhẹ một chút, hỏi, trước kia này Vương phủ nội trợ, đều là ai ở làm? Hồi Vương phi nói, trước kia trong phủ nội trợ, đều là lao nô ở làm, sau đó mỗi tháng giao cho Vương gia thẩm tra, ông cháu nói, Vương phi vào phủ thời điểm, những việc này liền không cần lao nô lại nhúng tay. Quản gia tất cung tất kính nói xong, Liễu Xương vô ngữ phiết hạ miệng, hảo sao, lời này nói thực sự có trình độ, trực tiếp đem nàng muốn nói cấp ngăn chặn. Tứ gia nhìn tức phụ nhi bộ dáng, đứng dậy đi vào trước bàn ngồi xuống, bưng lên Liễu Xương trước mặt chén trà uống một ngụm, nói. Hàn bá, cơm chiều chuyện sau đó, ngươi đi an bài đi, tổng muốn cho bọn họ trông thấy Vương phi. Là, lao nô minh bạch, lao nô này liền đi làm. Quản gia ôm quyền hành lễ, mang theo gã sai vặt không người lui ra, Liễu Xương còn lại là đùa nghịch những cái đó chướng ngục, đáng thương vô cùng nhìn Dịch Hàn, nói. Duệ thân vương, cầu trợ giúp. Tứ gia nhìn nàng bộ dáng, buồn cười duỗi tay vỗ nhẹ cái trán của nàng, chỉ vào trên bàn đồ vật, nói. Lúc trước là ai tin thể mỗi ngày cùng ông cháu nói, muốn giúp ông cháu chủ trì nội trợ. Hai cái cửa hàng chính ngươi đều có thể lăn lộn, điểm này nhi ngoạn ý, càng không nói chơi, ngươi xem, ông cháu bồi ngươi. Nói xê dịch vị trí, ôm tức phụ nhi eo nhỏ, không nói nữa, Liêu Sương cũng không phải cái làm ra vẻ, đều nói đôi mắt là lười trứng, tay là hảo hán. Nhìn như vậy nhiều đồ vật, kỳ thật nếu là làm lên, hẳn là không thấy như vậy phiền thoái, hạ quyết tâm lúc sau. Bắt đầu chậm rãi cầm chướng ngục. Đừng nói, này quản gia làm cho thật đúng là hảo, trong phủ thu chi chướng ngục, trên cơ bản chính là 10 ngày một tiểu tiết, nên là man rõ ràng, trên cơ bản trong phủ tiêu dùng cùng thu vào, vẫn là có thể ngang hàng. Đương nhiên, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, này Dịch Hàn trong tay cửa hàng, cũng là trải rộng Vân Lăng quốc các nơi à, tuy rằng không có Lạc gia trang đọc qua rộng khắp, bất quá nhưng thật ra dân sinh căn bản đổ vật. Tiệm gạo a, vật liệu gỗ a, gia cụ a. Đương thấy Thanh Dương chấn ba chữ khi, cô gái nhỏ trực tiếp ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm nói nhỏ nói. Trách không được lúc trước ta cùng đại ca mua gia cụ khi, nguyên bản không tiễn đồ vật, sau lại thấy ngân phiếu lúc sau, liền lật lọng nói đưa một ít thành phẩm, không cho tiện nghi. Ha hả, Dịch Hàn nghe được lời này, cũng là không nhịn xuống nở nụ cười, duỗi tay ôm sát tức phụ nhi eo nhỏ, nói, ngươi mới biết được a. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm đoán được đâu. Liêu Sương quay đầu nhìn đầu vai nam nhân, trong lòng ấm áp, chủ động ở hắn khỏe môi vị trí, bẹp hôn một cái, sau đó dựa vào trong lòng ngực hắn, bỡn cợt nói. Thật là nhìn không ra tới, năm ấy ta mới cũng chỉ có 7 tuổi mà thôi, đại danh đỉnh đỉnh Duệ thân vương, cư nhiên đối một cái hài tử như vậy có ý tưởng, này có tính không tâm lý vặn vẹo a. Tứ gia nghe được lời này, bàn tay to không khách khí nhéo hạ nàng eo thon. Vươn đầu lưỡi khe liếm nàng vành thai, vừa lòng thấy tiểu nữ nhân né tránh bộ dáng, nói. Ngươi hiểu gì, ông cháu là ở bồi dưỡng chính mình nữ nhân, không từ nhỏ nắm lên, chẳng lẽ còn chờ ngươi 7-80 tuổi. Phúc! Nhìn một cái lời này nói, giống như hắn nhiều có lý dường như, Liễu Xương buồn cười mắt trợn trắng, duỗi tay vỗ nhẹ hắn gò má, nói. Ngươi nha, lao có lý. Nói xong không hề để ý đến hắn, tiếp tục nhìn trong tay chướng mục. Trên cơ bản mấy năm nay, hoàng thượng cấp ban thưởng bất lao thiếu, hơn nữa trong phủ cũng có cửa hàng tiền thu, bào cởi xuống mọi người tiền công cùng chủ tử hàng ngày, nhà này đế nhi vẫn là thực phong phú. Mấy năm nay trong phủ chi ra trên cơ bản đều là bình quân, trừ bỏ có như vậy mấy tháng là kết xu ở ngoài, chứng mục vẫn luôn nhớ đến 10 tháng sơ 10 hôm nay. Nhìn ra được tới, bọn họ thành thân sắc thật hoa không ít bạc, tuy rằng tiếp lễ tiền cũng rất nhiều. Bất quá kia đều là nhân tình hướng phân, không thể bởi vì ngươi là vương phi, nhà ai hôn tang gả cưới ngươi liền không đi, như vậy không thích hợp. Không nghĩ tới chúng ta thành thân, tiêu dùng lớn như vậy a. Theo bản năng một câu, làm tứ gia trong lòng cười một chút, Liễu gia tuy rằng hiện tại quá thật sự giàu có, bất quá nhà bọn họ vẫn là vẫn duy trì cần kiệm thói quen. Nha đầu ngốc, cưới ngươi tự nhiên muốn dùng nhiều một ít, ngươi đáng giá tốt nhất. Bên tai truyền đến những lời này, làm Liêu Xương trong lòng mỹ đến không được, tình nhân chi gian lời ngon tiếng ngọt, tự nhiên là không có người sẽ ghét bỏ. Cô gái nhỏ dựa vào nam nhân trong lòng ngực, tiếp tục nhìn trong tay chướng ngục, họa ra nên cấp trong nhà đáp lễ, một cái buổi chiều qua đến nhưng thật ra đặc biệt điềm đạm, yên lặng, chính là kinh thành Tô Phủ, lúc này đang ở long trời lở đất. Tô Lập Hiên lâm triều phía trên, bị Hoàng thượng ân chuẩn về nhà chủ trì đại cục, nhưng này làm phò mã ra đệ đệ. Giờ phút này lại ở nơi đó diều võ dương oai, nói cái gì đều không cho hắn tiến linh đường. Tô Cẩn Huyên tỉ mỗi hai người, nhìn dương nanh múa vướt Tô Hoành Hiên, cũng là hàm răng cắn kéo kẹt rung động. Vưu Thị nhìn một bên trường nhạc công chúa, thở dài, đi lên trước, nói. Công chúa, ngài vẫn là khuyên một khuyên tiểu thúc đi, nhiều như vậy hạ nhân đều nhìn, không tốt. Trường nhạc công chúa nghe nói lời này, mọi nơi nhìn nhìn, quả nhiên không ít hạ nhân đều ở đâu. Tuy rằng nhân gia quy củ quỳ trên mặt đất, chính là này không điếc không ách, rốt cuộc vẫn là có chút không thích hợp. Nhưng đêm qua sự tình, vẫn là kêu nàng lòng còn sợ hãi, tuy rằng bọn họ thành thân thật nhiều năm, chính là nhật tử quá đến thế nào, vẫn là chỉ có chính mình trong lòng rõ ràng. Nghĩ vậy nhi, xem xét liếc mắt một cái Vưu Thị, cười nhạo một chút, nói. Đại tẩu lời này nói được, lúc trước chính là các ngươi muốn phân ra, phụ thân không đồng ý liền nháo đến trong triều đình. Lúc này lại phải về tới, như thế nào, ai đều đến nghe các ngươi sao? Công chúa, ngươi Vưu Thị khí không được, nếu là ngày thường, nàng khẳng định sẽ không để ý, rốt cuộc đây là công chúa, lại không thường ở nhà. Chính là hiện tại không giống nhau, nàng này mắt nhìn liền phải trở về chủ trì nội trợ, công chúa như vậy không cho nàng mặt mũi, về sau ở trong phủ, thật là khó có thể phục chúng a. Tô Hoành Hiên thấy công chúa đứng ở hắn bên này, càng là tự tin mười phần. Lúc trước cao trung trạng nguyên, hắn liền cho rằng chính mình sẽ trở thành trong triều đình lương đống, sẽ cho Tô gia quang diệu môn mi, chính là không nghĩ tới a không nghĩ tới, cư nhiên cho nhân gia làm tới cửa con rể. Làm cho chính mình liền giống như một cái ăn cơm mềm giống nhau, sao có thể sẽ không hận những người này, lập con mắt nhìn chính mình đại ca, nói. Ừ, hiện tại tưởng đã trở lại, lúc trước tưởng cái gì? Trung thu đều không nói về nhà tế tổ. Mẫu thân hiện giờ qua đời, các ngươi nhưng thật ra nghĩ trở về, đại ca hảo tinh tế tính toán A. Kia nhị ca không phục nói, nhị ca trở về A, đừng ở công chúa phủ ở, mang theo nhị tẩu về nhà, các ngươi tới xử lý trong nhà, như thế nào? Chương 265 ngươi rốt cuộc là an đến cái gì tâm? Tô Lạc Huyên này buổi nói chuyện, nói thập phần xinh đẹp, Vân Lăng Quốc từ khi khai quốc tới nay, này công chúa không phải hòa thân chính là gả thấp. Duy độc này trường nhạc công chúa cao ngạo, đã sớm thả ra lời nói, nói làm nàng phò mã, cần thiết ở tại công chúa trong phủ. Cho nên đương Tô Hoành Hiên nghe được lời này khi, kia thật là chết tâm đều có, phẫn hận nhìn trước mặt Tô Lạc Huyên, khỏe miệng tàn nhẫn chịu, một câu đều nói không nên lời. Hừ, như thế nào, nhị ca cũng không nói ra được. Mẫu thân thây cốt chưa lạnh, ngươi liền ở chỗ này diều võ dương oai, ngươi nói một chút, ngươi rốt cuộc là an đến cái gì tâm. Mẫu thân tuy rằng không sinh ngươi, chính là nàng rốt cuộc là chúng ta mẫu thân, làm người con cái, mặc áo tang cũng là nhân chi thường tình, ngươi. Nhìn xem trên người của ngươi xuyên y phục nhan sắc, đang xem công chúa trên người nhan sắc, đây là tang sự. Tô Lạc Huyên không chút nào nể tình cửa trách, đã không có nói hoàng thượng ý chỉ, cũng không có nói đại ca trưởng tử vừa nói, trực tiếp từ bọn họ phu thê trên người diễm sắc quần áo bên dưới trương. Đêm qua bọn họ hai người tiến cung. Phòng trường này quần áo chính là nơi đó ra tới, ha ha, vừa lúc cho nàng một cái cơ hội, một cái làm văn cơ hội. Tức khắc linh đường phía trước đều an tĩnh, không có người nói nữa, vừa rồi cai vã Tô Hoành Hiên cũng là sắc mặt thẹn thùng, bởi vì những người khác, toàn bộ đều là mặc áo tang, ngay cả 9 tuổi Tô Tĩnh Hiên cùng con rể Liễu Ngọc Hồng đều là như thế, chính là hắn làm nhi tử lại. Âm thầm cắn răng, phất tay háo rời đi. Tô Lập Hiên chạy nhanh thu xếp mọi người bắt đầu khóc tang, mà Tô Lạc Huyên cũng bởi vậy, làm huynh tỷ đều lau mắt mà nhìn. Một hồi cho khôi hài cũng coi như là đứng đắn qua đi, chờ Tô Hoành Hiên vợ chồng khi trở về, hai người đều là một thân quần áo trắng, ngoài cửa Huyết Ảnh vào nhà, lại cầm một ít đồ vật, nói: "Tô gia đại gia, đây là Vương Phi làm nô tỳ lấy tới hàng hỏa trà, Tô phu nhân chợt rời đi, các ngươi huynh muội tất nhiên là thượng hỏa, uống một ít đối thân thể muốn hảo." Tô Lập Hiên vừa nghe lời này, chạy nhanh đem vật kia nhận được trong tay, cung kính nói: "Đa tạ Vương Phi, Vương gia ban thưởng, hạ quan vô cùng cảm kích." Huyết Ảnh xem hắn như thế cung kính, chạy nhanh cũng nghiêng người hành lễ nói: "Tô gia đại gia khách khí, Vương gia còn có câu nói làm nô tỳ mang cho ngài." Cô nương người nói: "Vương gia nói, nếu hoàng thượng làm ngài về nhà chủ trì đại cục, liền không cần lại làm lời đồn đãi nổi lên bốn phía, cô phụ hoàng thượng một phen ý tốt." "Là, đa tạ cô nương." Tô Lập Hiên lại lần nữa hành lễ, Huyết Ảnh đáp lễ lúc sau, xoay người rời đi, cuối cùng câu nói kia là có ý tứ gì, mọi người đều không phải nói ha tử. Tô Hoành Hiên tuy rằng không cam lòng, nhưng giờ phút này cũng là hết đường xoay sở, bởi vì hắn ninh bất quá nhân ra. Vào lúc ban đêm, Duệ Thân Vương trong phủ hạ sở hữu quản sự, toàn bộ tụ tập tới rồi cùng nhau, Liều Sương ăn qua cơm chiều, đi theo tứ gia từ Sương phòng ra tới, thật đúng là bị cái này tư thế cấp làm cho sửng sốt. Vưu Vật là mọi người, đều cung kính quỳ xuống, chăm miệng một lời nói câu kia tham kiến Vương Phi, cái này tư thế nàng liền ở trong cung kiến thức quá, kia vẫn là mọi người liên quan nàng, cấp hoàng thượng, thái hậu thỉnh ăn nói. Lúc này đến phiên nàng trước mặt, này trong lòng đi. Nhiều ít còn có chút tiểu kích động, ổn định hạ tâm thần, sau đó mở miệng nói: "Đều đứng lên đi." "Tạ Vương Phi." Lấy quản gia cầm đầu mọi người, sôi nổi đứng dậy lúc sau, tất cả đều tất cung tất kính đứng ở nơi đó. Liêu Sương nhìn một buổi trưa chứng ngủ, nhiều ít đều hiểu biết trong phủ cái quản sự tình huống. Đem lúc ấy ấp ủ tốt lời nói, lại cân nhắc một phen, mở miệng nói: "Mọi người đều là trong phủ lão nhân, ngày sau các ngươi nên làm cái gì cứ theo lẽ thường liền hảo. Mỗi ngày buổi sáng ăn qua cơm sáng giờ thìn nhị khắc thời điểm, ta sẽ xử lý trong phủ hết thể sự tình. Các ngươi đại gia nắm giữ thời gian, lúc ấy đi tìm ta." "Là, nô tài, nô tỳ đã biết." Dịch Hàn nhìn đại gia bộ dáng, duỗi tay ngăn lại tức phụ nhi bả vai, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngày sau Vương Phi lời nói chính là bổn vương ý tứ, các ngươi đối đại Vương Phi bất kính, chính là đối bổn vương bất kính, kia hậu quả là cái gì, các ngươi nhưng rõ ràng." "Là, nô tài, nô tỳ cẩn tuân vương ra mệnh lệnh, xử lý hảo vương phủ trên dưới, hầu hạ hảo Vương Phi." Trong phủ bọn hạ nhân, lại nhảy thầm thì đem thường xuyên mà nói kia đoạn lời nói, lại lần nữa nói một lần, mỗi người trong lòng đều rõ ràng, này Vương Phi đối vương gia tầm quan trọng, ai dám chậm trễ a? Chờ mọi người đều nhắc mãi xong, vương gia cùng Vương Phi đều đã đi rồi, các vị lại chạy nhanh đứng dậy, nên làm gì đi, không có người nhiều lời một câu, hoặc là khe khẽ nói nhỏ. Hôm sau mao chính, Liêu Sương từ từ chuyển tỉnh, đêm qua sự tình, nàng đến bây giờ đều còn ký ức hay còn mới mẻ, trước kia viết tiểu thuyết thời điểm, cũng viết quá như vậy tiểu đoạn, không nghĩ tới ngày hôm qua cư nhiên làm nàng cảm thụ một phen hiện trường. Nghĩ đến đây, cầm lòng không đậu dơ lên khoe miệng, ngửa đầu nhìn bên cạnh như cũ ngủ say nam nhân, cô gái nhỏ ngoan ngoãn nằm, không có lộn xộn. Thứ này tuy rằng đối nàng vẫn luôn làm mưu đồ gây rối, bất quá nhưng thật ra thật sự thực sủng nàng, từ bọn họ quen biết bắt đầu. Nàng dám cam đoan, lúc ấy hắn cũng đã đối chính mình có cảm giác. Bằng không không có khả năng đem chính hắn thân phận lệnh bài, nói cho nàng liền cho, liền tính đó là chính mình mở miệng muốn, thân vương lệnh bài, nào liền như vậy hảo lấy. Lại có ngày hôm qua sự tình, tự cấp người trong nhà đáp lễ thời điểm, gia hỏa này không nói hai lời, quê quán người toàn bộ cấp ngân phiếu, cha mẹ, huynh đệ tỷ muội bên này, còn lại là cho kỳ chân dị chơi. Đều không phải hàng rẻ tiền. Nhưng thứ này cư nhiên cùng nàng nói, đó là dùng nàng tiền lấy, năm đó mua nàng nhân sâm tồn tại hắn nơi đó tiền. Bất quá Liêu Sương trong lòng minh bạch, những cái đó tiền, khẳng định đã sớm đã không có, nào có nhanh như vậy liền. Nghĩ đến đây, theo bản năng mở miệng nói thầm nói, đại nam tử chủ nghĩa. Ân. Cái gì? Nam nhân nồng hậu buồn ngủ hỏi, sau đó xoay người đem người đè ở dưới thân, mặt chôn ở nàng cổ chỗ, hỗn độn hô hấp. Làm Liêu Sương đuổi tới đặc biệt ngứa, không cấm hướng bên cạnh né tránh, cười nói: "Không có gì, ngươi ngủ tiếp một lát đi, mới mau chính." Dịch Hàn nhẹ giọng ân một chút, liền đã không có động tác, Liêu Sương duỗi tay, nhẹ sờ nam nhân gương mặt, cảm thấy hạnh phúc đồng thời, lại có chút mất mát. Ngày hôm qua buổi chiều, bọn họ ở bên nhau thời gian lâu như vậy, hắn đều không có cùng chính mình nói điểm cái gì, nếu ngày đó thành thân khi, Thái Hậu không nói những lời này đó, nàng khả năng sẽ vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Gia hỏa này là điển hình đại nam tử chủ nghĩa, luôn là cảm thấy hắn là nam nhân, liền phải khiêng lên sở hữu sự tình, nhưng nàng cũng tưởng hỗ trợ a, nghĩ đến đây, bất đắc dĩ thở dài. Bên người nam nhân tức khắc liền tỉnh, khởi động chính mình thân mình, nhìn cô gái nhỏ gương mặt, hơi hơi nhíu mày hỏi. Làm sao vậy, đại buổi sáng than cái gì khí? Hắn khẩn trương nàng, nàng vẫn luôn đều biết. Liêu Xương nhìn như vậy nam nhân, chậm rãi vươn tay, vòng lấy hắn eo, khuôn mặt nhỏ cọ hắn ngực, mở miệng nói. Vân Duệ, chúng ta từ nay về sau chính là phu thê, ngày sau chúng ta muốn thẳng thắn thành khẩn tương đãi, gặp chuyện thương lượng, được không? Dịch Hàn bị này không đầu không đuôi một câu, làm cho có chút mông vòng, dù sao cũng là mới vừa tỉnh ngủ, hai ngày này thành thân sự tình kết thúc, lại là nhận thân, lại là lập quy củ, xác thật cũng làm hắn có chút mệt mỏi. Mà nha đầu này đối nàng mấy cái xưng hô, đều là đại biểu cho bất đồng hàng nghĩa. Nói giỡn trêu ghẹo hắn thời điểm, nàng thích kêu hắn tứ gia. Sinh khí cảnh cáo hắn thời điểm, nàng thích kêu hắn dệ vân duệ. Phu thê chi gian nhàn thoại việc nhà, nàng thích gọi hắn dệ vương gia. Mà xưng hắn vân duệ thời điểm, còn lại là cho thấy nàng ở lo lắng, sợ hãi. Kỳ thật bọn họ chi gian, không có như vậy nhiều lễ nghĩa, rốt cuộc đều nhận thức 7 năm. Hắn giáo nàng biết chữ thời điểm, nha đầu này vẫn là một cái tiểu hài nhi, như vậy nhiều năm cảm tình, tự nhiên liền không cần như vậy tôn trọng nhau như khách sinh hoạt. Lúc này, nha đầu này, Dịch Hàn không nói gì, chỉ là phủng nàng mặt, nhu tình như nước hôn cái hoàn toàn, sau đó ách giọng nói, hỏi, bảo bối nhi, làm sao vậy? Trong phủ có cái gì làm người không thoải mái sao? Liêu Xương nghe được lời này, lại xem nam nhân khẩn trương nàng bộ dáng. Thật mạnh lắc đầu, nói, không có, ta chính là có cảm mà phát, tưởng nói cho ngươi, ta là ngươi thề, ta có thể vì ngươi chia sẻ ngươi ưu sầu, chỉ cần ngươi tin ta, nói cho ta. Tứ gia nghe được lời này, cảm động không được, gắt gao mà ôm lấy tiểu nữ nhân, nhẹ giọng mà nói. Đồng ốc, ngươi là ông cháu bảo, đợi 7 năm bảo, ông cháu như thế nào bỏ được cho ngươi đi bị liên lụy, ngoan, đừng miên man suy nghĩ. Nói xong. Lại thỏa mãn hôn môi trong lòng ngực cô gái nhỏ, Liêu Xương cảm thụ được nồng đậm tình yêu, chính là trong lòng nhiều ít đều có chút chua xót. Thôi, nếu hắn không nghĩ nói, chính mình cũng liền không đi cưỡng cầu. Một ngày nào đó, hắn sẽ minh bạch, hắn cưới đến tức phụ nhi, không phải nhu nhu nhược nhược tiểu tiểu thư. Giờ mèo nhị khắc, hai vợ chồng song song rời giường, tận trời cùng Tím Tiêu bắt đầu hầu hạ Liêu Xương rửa mặt chải đầu. Huyết ảnh cùng Lăng Tiêu còn lại là từ Liêu Xương này cầm danh mục quà tặng, đi ra ngoài thu xếp hồi môn quà tặng. Tứ gia chiếu thường lui tới giống nhau, vẫn là đi thư phòng rửa mặt, kỳ thật Liêu Xương trong lòng biết, kia hóa khẳng định không chỉ là rửa mặt trải đầu đơn giản như vậy, ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn trong gương, tận trời bộ dáng, mở miệng nói. Các ngươi tới vương phủ đã bao lâu? Hồi vương phi nói, chúng ta 4 cái tới vương phủ 5 năm. Tận trời vừa nói vừa cho nàng ban đầu. Tím Tiêu còn lại là ở một bên trang túi tiền, bên trong phóng kim quả tử, đây là để lại cho trong nhà mấy cái tiểu chủ tử. Liêu Xương nghe được tận trời trả lời, chậm rãi gật gật đầu, 5 năm, thật cũng không phải thời gian đoạn A, nhìn trong gương chính mình, đi vào cái này dị thế 7 năm hiểu rõ. Hiện giờ nàng cũng gả làm người phụ, đi lên gia đình bà chủ hàng ngũ, không, không được, nhất định không thể làm bà thím già. Trong lòng hạ quyết tâm lúc sau, lại lần nữa điều chỉnh tốt tâm thái, ngón tay nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn. Vừa mới tốt nhất trang dung, huyết ảnh liền từ bên ngoài đi đến, hội báo ngày hôm qua buổi chiều Tô gia sự tình, Liêu Xương nghe xong nhưng thật ra một chút kinh ngạc đều không có. Tô Hoành Hiên đi nháo chàng, cái này nàng đã sớm đã đoán trước tới rồi, chỉ là không nghĩ tới, Tô Lạc Huyền kia nha đầu lợi hại như vậy, thế nhưng trực tiếp hạ nàng nhị ca thể diện, không tồi, có tiền đồ. Tiểu thư, còn có một chuyện, nô tỳ cảm thấy có chút vấn đề. Liêu Xương nghe được lời này hơi hơi nhíu mày, huyết ảnh cảm giác có vấn đề, vậy không phải có chút vấn đề sự tình, nhấp môi dưới, hỏi. Nga, là chuyện gì? Chương 266 xin nhận tiểu tế nhất bái. Nga, là chuyện gì? Vương Phi có điều không biết, nô tỳ ngày hôm qua từ Tô Phủ ra tới khi, thế nhưng phát hiện, Lạc Hà các chủ Thu Mạc rời khỏi người biên đệ nhất hộ pháp phi hổ. Huyết Ảnh lời này nói xong, Liếu Xương tức khắc không lên tiếng, Thu Mạc ly. Kia chính là đã lâu đều không có thấy người, như thế nào êm đẹp, hắn đệ nhất hộ pháp thế nhưng ở bên kia đâu. Dựa theo lệ quốc tế, này đệ nhất hộ pháp không có đại sự nhi, đều cần thiết muốn ở chủ tử bên người hầu hạ. Lúc này Huyết Ảnh nói cho nàng, nói là ở Tô Phủ bên ngoài thấy phi hổ, mà chưa nói có hay không thấy Thu Mạc ly, đó có phải hay không ý nghĩa. Tô Lạc Huyên gạt nàng sự tình gì, càng có thể nói, kia hai người tư định chung thân. Nói thật, này thật đúng là có khả năng sự tình, rốt cuộc kia nha đầu là hiện đại người, đối với cái gì lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nàng nhưng đã sớm nhìn khó chịu. Nếu là thật làm ra cái gì tư buôn hành động, chính mình thật đúng là sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn a. Cô gái nhỏ thật mạnh thở dài, sau đó cười một chút, nói. Trong chốc lát ta hồi môn, ngươi không cần đi theo đi, tùy tiện lộng cái đồ vật đi Tô Phủ, tìm cái cớ hỏi một chút Tô Nhị tiểu thư, có nói cái gì cùng ta công đạo, thuận tiện mang một câu cho nàng chính là, no làm no chết. No. Huyết Ảnh kinh ngạc kinh hô. Liêu Sương biết, nàng khẳng định là không biết lời này ý tứ, bất quá chỉ cần kia nha đầu biết là được, gật gật đầu đứng lên, đi tới cửa thời điểm tạm dừng một chút, nói. Liên như vậy nói cho nàng là được, mặt khác không cần. Là, nô tỳ minh bạch. Liêu Sương vừa lòng ra phòng, trực tiếp đi đến sương phòng, cơm sáng đã bày biện hảo, Dịch Hàn cũng đã ngồi xuống chờ nàng, cô gái nhỏ nhảy nhảy lộc cộc đi qua đi, vừa muốn nói chuyện, nhưng nhìn trên bàn cơm sáng, không cấm nhíu mày đầu. Ngày hôm qua nàng liền tưởng nói, bất quá vẫn luôn cũng chưa đảo ra công phu, nghĩ vậy, nhìn một bên hầu hạ Lăng Tiêu nói. Đi, đem nấu cơm bà tử tìm tới. Là. Lăng Tiêu xoay người đi ra ngoài, Liêu Sương ngồi ở Dịch Hàn bên người, nhìn đầy bàn đồ vật, mặt lộ vẻ trầm sắc, tứ gia thấy kiểu thê như vậy, duỗi tay ôm nàng bả vai, hỏi. Làm sao vậy? Cơm sáng không hợp tâm ý của ngươi. Không phải. Liêu Sương thành thật lắc đầu, không hợp tâm ý. Này không phải xà sao, này một bàn đồ vật, sao có thể sẽ không hợp tâm ý. Tứ gia thấy tức phụ như thế, cũng không có hỏi lại, gắp một cái bánh bao đặt ở nàng cái đĩa, cô gái nhỏ cũng không làm ra vẻ, đại đại cắn một ngụm, chậm rãi nhấm nuốt. Không trong chốc lát, nấu cơm bà tử vào được, nàng là chủ quản vương phủ trên dưới ẩm thực, chuyên môn cho bọn hắn hai vợ chồng nấu cơm đầu bếp nữ, chỉ thấy nàng cùng kinh ôn gối hành lễ, có chút sợ hay nói. Lao nâu ngạn thị, cấp vương gia, vương phi thỉnh an. Đứng lên đi. Liêu Sương duỗi tay hư nâng một chút, sau đó lại nói, này cơm sáng là ngươi an bài đi. Hồi vương phi nói, là Lao nô an bài, không biết vương phi cảm thấy không đúng chỗ nào, Lao nô nhất định sửa lại. Đều nói tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, này vương phi vừa tới vương phủ, khẳng định cũng là mớn. Nàng là tiểu tâm lại tiểu tâm, không nghĩ tới vẫn là. Ai? Liêu Sương đồng hài thấy nàng kinh sợ bộ dáng, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nàng thật sự là không tưởng bãi cái gì cái giá, cười nhìn nàng, nói. Ngươi đừng sợ, này cơm sáng chuẩn bị không tồi, ta cùng vương gia đều thực thích, bất quá, từ ngày mai bắt đầu, ngươi không cần chuẩn bị nhiều như vậy, ta cùng vương gia liền hai người, căn bản ăn không hết nhiều ít. Nhưng, chính là bà tử kinh ngạc tưởng nói chuyện, còn là không có nói, ánh mắt liếc về phía vương gia, lại cúi đầu. Dịch Hàn nhìn tức phụ nhi bộ dáng, cũng là đầy mặt khó hiểu, này cơm sáng xưa nay chính là như thế, Vân Lăng quốc đồ ăn, toàn bộ đều là dựa theo phẩm giai tới, cái gì phẩm vị dùng mấy đĩa mấy chén, nghĩ vậy nhi, không cấm mở miệng nói. Sương nhi, ngươi này có phải hay không? Liêu Sương lâm xuất giá phía trước, tẩu tử cùng nàng nói qua này đó, chính là ăn không hết liền lãng phí, cái này đến chỗ nào đều được không thông, nhìn Dịch Hàn lắc đầu, nói. Vương gia. Ngài ngâm lại, chúng ta mỗi ngày có thể ăn nhiều ít, này một bàn đồ ăn, đừng nói một nửa, hai ta cũng là có thể ăn một bộ phận nhỏ, kia dư lại những cái đó đâu, trực tiếp liền đổ, ném. Này tuy rằng nhìn không có bao nhiêu tiền, nhưng quanh năm suốt tháng xuống dưới, tích thiếu mới có thể thành nhiều, chúng ta sao không đem tiết kiệm được tới ngân lượng, cầm đi mở cháo phô, này không phải càng tốt sao. Trong phòng vài người nghe được lời này, đều sôi nổi là cả kinh. Đặc biệt là tứ gia bản nhân, hắn thật đúng là không có nghĩ tới những việc này, liền đem này cơm sáng trở thành một loại thói quen. Căn bản không có suy nghĩ làm như vậy thích không thích hợp, hoặc là nói làm như vậy ứng không nên, bởi vì lâu dài tới nay thân phận, địa vị, đã sớm làm hắn nhìn không tới này đó, nhìn trước mặt nháy mắt tiểu nữ nhân, duỗi tay nhẹ niết nàng gương mặt, nói. Ngươi nha, thật là cái tâm hệ bá tánh hảo Vương Phi, ngạn bà, liền nghe Vương Phi nói, ngày mai bắt đầu bữa sáng giản lược. Không chỉ là bữa sáng. Liêu Xương kháng nghị nói, quay đầu nhìn bà tử, suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi đi về trước đi, tả hữu hôm nay chúng ta là không ở nhà ăn cơm, chờ buổi tối trở về, ta lại tìm ngươi. Là, lao nô đi trước cáo lui. Ngạn thị không người rời khỏi xương phòng. Dịch Hàn duỗi tay méo tiểu nha đầu gương mặt, vô ngữ nói, ngươi nha đầu này à, như thế nào, vi phu ăn cơm ngươi cũng không cho. Liền không cho, hừ. Liêu Xương ngạo kiều phản bác, nhưng giây tiếp theo, liền trực tiếp nhào vào tứ gia trong lòng ngực, cười hì hì không nói lời nào. Hai vợ chồng càng là nị, ngọt, hưởng thụ buổi sáng tốt đẹp. Tô Cẩn Huyên sáng sớm khởi, liền bắt đầu thu xếp trong nhà trên dưới sự tình. Hôm nay Vương gia tới cửa, tuy rằng hắn không phải lần đầu tiên tới trong nhà, nhưng lần này không giống nhau. Lúc này đây là Liễu gia cô mãi mãi hồi môn nhật tử. Nhỏ đến lá trà, lớn đến thái sắc, nàng đều là tự tay làm lấy, mạch viện cùng Liễu Vân ở bên phụ tá. Đến nỗi Tần thị đám người càng là bận việc, bởi vì chuyển thiên sáng sớm, bọn họ liền phải phản hồi Thanh Dương trấn. Lúc này đang ở thu thập đồ vật đâu, này một chuyến về nhà, Liêu Chính Tùng hai vợ chồng trong lòng là gương sáng nhi, ngắn hạn nội cũng chưa về, cho nên thứ này cũng đến mang đủ. Liêu gia lão thái thái Lữ thị, không biết vì cái gì, chính là đặc biệt tưởng về nhà, từ Liêu Xương ra cửa kia một ngày bắt đầu, nàng liền vẫn luôn thu xếp. Nếu không phải đại gia khuyên bảo, này lao thái thái hận không thể 10 tháng 11 liền trở về đi, đương nhiên, đây cũng là cho đại gia một cái cảnh kỳ, nông thôn đều có như vậy một cái cách nói là lao nhân nếu đặc biệt lưu luyến gia đình, đó chính là một cái dự triệu. Hơn nữa thái y thì ngay từ đầu bắt mạch khi lý do thoái thác, cũng càng là làm Liêu gia bốn huynh muội trong lòng phạm thình thịch, cho nên này một chuyến về nhà, cũng coi như là thế ở phải làm sự tình. Liêu Chính Xuân cũng là quyết định phải về nhà. Trong chốc lát này chất nữ, cháu rể trở về, hắn liền tính toán nói một chút, làm phái cá nhân lại đây, cha mẹ trước người tận hiếu, so bất luận cái gì sự tình đều quan trọng. Đến nỗi đại nhi tử Liễu Ngọc Hạo còn lại là lưu tại Kinh Thành, dù sao cũng là cái tú tài, cũng là 12 tuổi tiểu tử, ở tại thư viện tiếp tục niệm thư, nghỉ tắm gội trực tiếp trở về đại cháu trai bên này, cũng là có thể. Như vậy lan lộn, chỉ là xe ngựa. Lạc Thanh Dương liền cấp chuẩn bị 6 cái, đều là cái loại này rộng mở xe ngựa to, sợ ủy khuất nhạc phụ, nhạc mẫu bọn họ. Giờ tị một khắc thời điểm, bên ngoài bà tử tiến vào báo, mọi người chạy nhanh đứng dậy đón đi ra ngoài, liền tính đã là người một nhà, nhưng này quy củ vẫn là không thể phá. Nên tới cửa khi, Liễu Ngọc Hồng mang theo người nhà, sôi nổi quỳ trên mặt đất, cung kính mở miệng nói. Hạ quan Liễu Ngọc Hồng, huề Liễu gia trên dưới người nhà, tham kiến Duệ Thân Vương. Duệ Thân Vương Phi. Liêu Xương nhìn chính mình đại ca tất cung tất kính bộ dáng, trong lòng nhiều ít đều có chút cô đơn, chính là không có biện pháp, đây là hiện thực. Bên cạnh Dịch Hàn, một tay hư nâng một chút, nói. Liêu đại nhân đứng lên đi, chúng ta vào nhà nói đó là. Đa tạ vương gia. Liêu Ngọc Hồng nói đứng lên, đi tuốt đàng trước mặt, dẫn tứ gia đi phía trước đi. Liêu Xương còn lại là muốn đi vãn mẫu thân cánh tay, bị Tô Cẩn Huyên một phen cấp túng chặt. Âm thầm hướng nàng lắc đầu. Liêu Xương bất đắc dĩ lắc lắc bả vai, đi theo mọi người hướng trong phòng đi, đi vào chính sảnh, Liêu Chính Tùng làm con rể ghế trên, rốt cuộc nhân ra là vương gia, đáng tiếc, bị tứ gia cấp cự tuyệt. Dàn xếp lao nhân ngồi xuống lúc sau, đây là tận trời cùng tím tiêu hai người, trong tay các chấp đệm hương bùa lại đây, sau đó đặt ở trên mặt đất, tứ gia lôi kéo Liêu Xương, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nói, nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân, xin nhận tiểu tế nhất bái. Nói liền thật sự đã bái lên, không chỉ có là Liêu gia người, ngay cả Liêu Xương đều là vẻ mặt kinh ngạc, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này dễ vương gia cư nhiên liền. Liền. Liêu Chính Tùng cùng Tần Thị tuy rằng trong lòng cả kinh, bất quá vẫn là đều sôi nổi đứng dậy, đem bọn họ túm lên, Tần Thị càng là vẻ mặt tự ái nói. Ở nhà, đều là người trong nhà, không cần như vậy đa lễ tiết, không cần. Dịch Hàn nghe được lời này, trên mặt cũng là ý cười nồng đậm, lắc đầu nói, nhạc mẫu lời này liền không đúng rồi, chính là bởi vì ở nhà, cho nên mới phải có lễ tiết. nói lại lôi kéo Liêu Sương, đi vào Liễu Hành vợ chồng trước mặt quỳ xuống, làm theo hành lễ, đại bá Liêu Chính Dương, tam thúc Liêu Chính Xuân, một cái không rơi hạ, sôi nổi hành lễ đặc biệt quý củ. Đương nhiên, lúc này vui vẻ nhất chính là Liêu Sương, vị này ông cháu như vậy lễ đái bọn họ ra, kia cũng thật không phải giống nhau có mặt mũi. Này hành lễ xong việc, kế tiếp chính là bồi thường môn lễ lúc, quê quán cấp cơ bản đều là giống nhau, nữ quyến là một quả kim thoa phía dưới là một trường trăm lượng ngân phiếu. Đến nỗi Nam Đinh còn lại là gấm vóc thẳng chuế, cùng một quả ngọc bội, Liêu Chính Tùng Tần Thị bên này, Dịch Hàn cấp chuẩn bị chính là trăm năm nhân sâm, nói đến nói đi, thứ này chuyển động một vòng lớn, cuối cùng vẫn là nhà bọn họ người được lợi. Tô Cẩn Huyên cùng Liễu Ngọc Hạo còn lại là bắt được một bộ vân tử, hai người kia đều thích chơi cờ, hơn nữa rất có tâm đắc, đến nỗi Liễu Ngọc Thành cùng Mạch Ánh Kiệt, còn lại là văn phòng tứ bảo. Liễu Ngọc Hồng không có cấp, tứ gia nói hắn đều có an bài, mà Liễu Vân cùng Mạch Viện này tỷ hai, Liễu Sương còn lại là cấp chuẩn bị tốt nhất một con gấm tứ xuyên. Thứ này ở Kinh Thành, chính là một con khó cầu, Liễu Sương xem xét nhà kho sổ sách khi, cư nhiên phát hiện, thân vương phủ có như vậy thật tốt đồ vật, lập tức liền quyết định đại tỷ cùng muội muội lễ vật. Chương 267 vô địch thiết kim cương. Này các nam nhân ở phòng khách nói chuyện thiếm, Liêu Sương là cô dâu mới, tự nhiên ở hậu viện liền thành tiêu điểm, Tần Thị cùng Trịnh Thị mấy người, đều hỏi trước hạ hai ngày này tình huống. Liêu Sương cũng không giấu giếm, đem sở hữu sự tình đều nói một lần, đương nhiên, Trường Nhạc công chúa tìm tra sự tình, nàng là hết chỗ chê. Cô gái nhỏ từ trước đến nay đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Tần Thị nghe xong khuê nữ quá đến không tồi, cũng cứ yên tâm đi theo chị em dâu, cô em chồng ra phòng, đem nhà ở nhường cho các nàng tỷ muội nói chuyện phiếm. Liêu Sương nhìn đại tẩu, duỗi tay nắm tay nàng, hỏi. Tẩu tử, thế nào? Thông gia đại gia về nhà sao? Cái này là nàng chuyện quan tâm nhất, thật muốn là Lạc Huyền kia nha đầu làm ra điểm cái gì, người khác đảo còn hảo. Nhà mình tẩu tử khẳng định sẽ chịu liên lụy, ở những cái đó quan gia phu nhân trước mặt, tất là không dám ngẩng đầu. Tô Cẩn Huyên là không biết cô em chồng lo lắng, quên đương nàng là lo lắng cho mình, nắm tay nàng, cười một chút, nói. Yên tâm, đều an bài thực hảo, ngươi tiến cung thời điểm, Trường Nhạc công chúa tìm ngươi phiền phải đi. Muốn nói này hiểu biết trong cung, còn thuộc Tô Cẩn Huyên đệ nhất, Liễu Vân cùng Mạch Viện đều sôi nổi nhìn về phía Liêu Sương. Cô gái nhỏ nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả xua xua tay, nói. An lạc, ngươi muội muội ta là vô địch thiết kim cương, ai có thể khi dễ ta, có tứ gia chiếu cố đâu. Mạch Viện nghe được lời này, tán đồng gật gật đầu, ra vẻ lao thần nói. Ân, nhị tỷ phu hôm nay biểu hiện là thật không sai, xem kia quỷ, một chút không hàng hồ, cùng năm đó đại tỷ phu giống nhau. Liêu Vân ở một bên, nghe được lời này buồn cười dôi tay, méo tiểu muội gương mặt. Bỡn cợt nói, vậy ngươi cũng nắm chặt Nga, đến lúc đó cũng tìm một cái, cũng như vậy thủ quy củ mới thành. Cô gái nhỏ thấy đại tỷ treo gẹo nàng, tức khắc thẹn thùng không được, duỗi tay vỗ nhẹ tỷ tỷ tay, nói. Đại tỷ xấu nhất, liền biết khi dễ ta. Ha ha, ha ha ha. Mặt khác ba người thấy thế, đều sôi nổi nở nụ cười, Liêu Sương càng là lôi kéo tẩu tử tay, gắt gao mà nắm, hôm nay theo lý thuyết. Này đại tẩu là không nên xuất hiện, nàng làm nữ nhi đến đi cấp vương thị giữ đạo hiếu. Này trong lòng thật đúng là đặc biệt cảm kích, tỉ mỗi ba người không có việc gì nói chuyện thiếm, thời gian nhưng thật ra quá thật sự mau, buổi trưa sơ, bà tử lại đây thỉnh người, cơm trưa đã làm tốt. Đại gia sôi nổi rời bước đi tiền viện, nam nữ hai bàn, thái sắc, rượu đều là nhất phẩm, ăn qua cơm trưa, Tần Thị đơn độc hô Liếu Xương vào nhà, nhìn nàng, duỗi tay vớt nàng khuôn mặt nhỏ. Thở dài, nói, Sương Nhi, ngày mai ta cùng cha ngươi chúng ta liền phải về quê, ngươi mãi nói cái gì đều không cần ở bên này ngốc, ngươi tam thúc nơi đó, ngươi cũng tìm cá nhân đi, bọn họ cùng chúng ta cùng nhau trở về. Ngươi mãi thân mình không tốt, thái y y cũng cùng chúng ta nói qua, hơn nữa nàng sốt ruột về nhà hành động, nói thật, nương này trong lòng, thật đúng là rất sợ hãi đâu, mặc kệ sao mà, thật muốn có ngày đó, chúng ta đều đến ở bên nhìn. Liêu Sương nghe được Tần Thị nói, tuy rằng trong lòng là cả kinh, bất quá vẫn là chậm rãi gật đầu, chủ động ôm lấy mâu thân cổ, nhỏ giọng nói. Về nhà nên hoa địa phương ngàn vạn đường tỉnh, nữ nhi hiện tại liền đi tìm người tiếp nhận tam thúc, về nhà tiêu dùng ta bỏ ra. Không cần. Tần thị ôm khuê nữ, duỗi tay vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, cười nói, ngươi nương này có tiền, trở về xe ngựa, là ngươi đại tỷ phu chuẩn bị, cũng không cần chúng ta lấy tiền. Liêu Sương nghe thế, thẳng nổi lên eo, duỗi tay vớt mâu thân gương mặt lắc đầu, thở dài, nói, nữ nhi biết nương có tiền, nhưng này ra cửa bên ngoài, nghèo ra phú lộ, nhiều mang điểm nhi tổng không sai, ta đi trước tìm người an bài, nương nghỉ ngơi đi. Tần thị nhìn khuê nữ đi ra ngoài bóng dáng, cũng là chậm rãi thở dài, hai tử lớn, năm sau mạch viện liền phải cấp kê, kia sự kiện nhi nhưng làm sao bây giờ a? Thư phòng nội, Liễu Ngọc Hồng cùng Dịch Hàn ngồi ở ghế trên, từng người cầm chén trà, ai đều không có nói chuyện, trong thư phòng đặc biệt an tĩnh, trừ bỏ hai người mỏng manh tiếng hít thở, không còn có mặt khác. Liễu Ngọc Hồng dẫn đầu buông chén trà, hít hít cái mũi, mở miệng nói, nếu không như vậy đi, ta làm liệp báo bên này, ra hai người đi đại khải tìm hiểu, đến nỗi biên cảnh bên kia, tốt nhất người được chọn vẫn là Ninh Quốc công đi. Ân. Dịch Hàn gật gật đầu, đem trong tay chén trà cũng buông, ngón tay nhẹ nhàng mặt bàn vài cái, lại nói, Hoàng huynh ý tứ là, làm Ninh Quốc công Triệu Vĩnh Xương cùng Thế tử Triệu Hoài Trung đi. Liễu Ngọc Hồng tán đồng gật gật đầu, không có bất luận cái gì ý kiến, này Ninh Quốc công một nhà tập võ, Triệu Vĩnh Xương ở Hoàng thượng đoạt vị khi đó, xác thật cũng nổi lên quan trọng nhất tác dụng. Kia Thái Bình Hầu khi nào vào kinh? Nhanh nhất cũng muốn tháng 11, cho nên Hoàng huynh ý tứ, làm Uyển Kiệt tạm thời đi trước biên cảnh nơi đó, mặt bác bị hắn quản hạt không tồi, Trần Viêm Bân đã thỉnh chỉ, muốn đi mặt bác tiếp nhận Uyển Kiệt công tác, bất quá. Tứ gia nói tới đây, tạm dừng một chút, Liễu Ngọc Hồng thấy thế hồ nghi nhướng mày, hỏi. Bất quá cái gì?